Chương 4121, tứ đệ, thế nào? Tam công tử nâng lên tứ công tử, một viên thuốc vội vã đưa đến tứ công tử trong miệng. Ca, giết hắn đi, mau giết Giang Trần, báo thù cho ta. Tứ công tử nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ ngầu, con ngươi đều sắp bùng nổ, quay về Giang Trần tê tâm liệt phế hô to. Giết Giang Trần, nơi nào còn dùng tứ công tử nhắc nhở, tam công tử trong tay xuất hiện một thanh chiến thương, trước tiên hướng về Giang Trần ám sát mà đi. Cùng lúc đó, vũ tộc những cao thủ khác cũng cùng nhau ra tay, tất cả hung hăng công kích đều chỉ hướng Giang Trần, cùng oanh loạn tạc, năng lượng cùng bạo đem toàn bộ hoang dã bầu trời đều cho tịch quyển. Giang Trần vị trí đã biến thành một mảnh vòng xoáy năng lượng, như vậy cùng mảnh công kích, đừng nói là một cái địa nguyên cảnh một tầng, coi như là một cái địa nguyên cảnh 7 tầng cao thủ, cũng phải bị đánh giết thành cặn bã. Đăng Thiên Thê, Giang Trần đã sớm sử dụng Đăng Thiên Thê, mang theo đại hoàng cẩu ngay đầu tiên bỏ chạy độn ra, vô ảnh vô tung biến mất, để vũ tộc tất cả công kích đều đánh vào chỗ trống. Chính là có Đăng Thiên Thê ở, Giang Trần mới dám như vậy trắng trợn không kiên dè, nếu không, Giang Trần cũng sẽ không ngốc không sót mấy chạy đến Thiên Vũ Sơn đến hành hung, bởi vì này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Những thứ không nói, tự nói vừa nãy lần công kích này, nếu như không có Đăng Thiên Thê, liền tính Giang Trần ngưu bức nữa, cũng đừng hòng trốn rơi, muốn trực tiếp nuốt hận ở đây. Ầm ầm, cuồng bạo công kích tàn phá ra, đem toàn bộ hoang dã bầu trời khí lưu đều cho làm rối loạn, yên trần cuồn cuộn, khắp nơi dập dần, chốc lát phía sau, khói đặc tản đi. Tam công tử mang theo sở hữu vũ tộc cao thủ, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng phát hiện hư không trống trơn như vậy, nơi nào có nửa điểm Giang Trần cái bóng, người đâu? Tam công tử tức đến nổ phổi, sẽ không bị đánh giết thành cặn bã chứ? Có người nói, không thể, Giang Trần có đánh bại tứ công tử thực lực, tự coi như chúng ta đồng loạt ra tay, không có khả năng đưa hắn đánh liền không còn sót lại một chút cặn hạ, hiện tại liền một chút dấu vết và khí tức đều không có, xem ra lại để tên khốn này trốn. Không thể, hắn là thế nào chạy trốn? Mọi người chúng ta đều ở nơi này, đem trọn mảnh hoang dã đều phong tỏa, hắn làm sao có thể chạy trốn? Ai, xem ra chúng ta đều coi thường người này, trong tay người nọ, nhất định có chạy trối chết lá bài tẩy thủ đoạn, ta chợt nhớ tới, lúc trước ở Xích Lĩnh Sơn, tộc trưởng tự mình ra tay, đều để hắn cho né tránh hết. Có người nói, trong lúc nhất thời, sở dĩ người đều đã nghĩ đến lúc trước Triệu Lăng Tiêu đối với Giang Trần tự mình xuất thủ qua. Không những không có giết chết Giang Trần, thậm chí ngay cả Giang Trần trên người một tia da lông cũng không có nhúc nhích đến. Tiếp tục đuổi, ta không tin hắn có thể trốn bao xa. Tam công tử hầu như gào lên, trên cổ gân xanh đều bạo đi ra, hắn bây giờ là biệt khuất nhất, những thứ không nói, 9 triệu tam phẩm nguyên thạch, còn có bị chính mình coi như trân bảo huyền hoàng nước miếng, cứ như vậy không còn. Đây nếu là không tìm lại được, tam công tử trở lại phía sau, thế nào cũng phải trực tiếp quất tức không được. Một đám người phân tán bốn phía, lại một lần nữa điên cuồng đuổi theo, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, nghĩ muốn tìm lại được Giang Trần, chỉ sợ là khó khăn, không có một người trong lòng đều kìm nén một hơi, chuyện hôm nay truyền đi, mất mặt ném đến nhà bà nội. Vũ tộc nhiều cao thủ như vậy đối phó một cái Giang Trần, không chỉ không có giết người ta rồi, còn bị người ta cho xếp đặt một đạo, mà giờ khắc này Giang Trần, lợi dụng Đăng Thiên Thê, đã sớm trốn xa mà đi, ngoài vạn dặm. Vượt qua Thiên Vũ Sơn phạm vi khống chế, ha ha ha, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn lẫn nhau nhất nhãn, sau đó không nhịn được phình bụng cười to, đã nghiền a, thật mẹ hắn quá đã nghiền, vũ tộc đám người này, phỏng chừng thế nào cũng phải điên rồi không thể, đặc biệt là cái kia tam công tử, tổn thất nhiều như vậy nguyên thạch, liền huyền hoàng nước miếng đều bị mất, đại hoàng cẩu đắc ý hỏng rồi, này một người một chó, tự hồ lại trở về lúc trước ở Thánh Nguyên Đại Lục cùng tiên giới đồng thời làm sằng làm bậy cảnh tượng. Cái kia gọi một cái sảng khoái, huyền hoàng nước miếng có thể là đồ tốt, ta luyện hóa lời, tu vi có thể trực tiếp lên cấp địa nguyên cảnh 2 tầng, chẳng qua nếu như ta một người luyện hóa lời, quá mức lãng phí, ta có thể lợi dụng huyền hoàng nước miếng luyện chế ra 2 viên huyền hoàng đan đến, một viên huyền hoàng đan, có thể đạt tới đến một giọt huyền hoàng nước miếng công hiệu, mà một giọt huyền hoàng nước miếng, phối hợp trên người ta dược liệu, có thể luyện chế ra 2 viên huyền hoàng đan, ngươi và ta một người một viên. Cũng coi như là đem huyền hoàng nước miếng công hiệu phát huy đến to lớn nhất, Giang Trần đạo, hắn hiện tại sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể tăng lên chính mình tu vi cơ hội, ở rộng lớn vô ngần vĩnh hằng thế giới, không có gì so với thực lực càng quan trọng, không đơn thuần là hắn, đại hoàng cẩu cũng giống như vậy, bọn họ mặc dù có vượt qua thường nhân tự nhiên ưu thế, nhưng tu vi cho tới nay đều là bọn hắn tai hại, nhất định muốn không ngừng tăng lên mình tu vi, mới có thể từ từ ở vĩnh hằng thế giới đặt chân. Đẹp đẽ, đại hoàng cẩu hung hăng quay về Giang Trần khen một tiếng, đại khen Giang Trần trượng nghĩa, ở vào thời điểm này còn không có quên chính hắn một huynh đệ, hiện tại đã vượt ra khỏi Thiên Vũ Sơn phạm vi, chúng ta tìm một chỗ, trước đem huyền hoàng đan cho luyện hóa đi ra. Giang Trần nói, một người một chó tùy tiện tìm một cái tĩnh lặng thung lũng, trực tiếp hàng thân mà hạ, cho tới Tam công tử những vũ tộc kia cao thủ, thì không phải là Giang Trần quan tâm, đám gia hỏa này bị chính mình xếp đặt cùng nhau, giờ khắc này phỏng chừng đều tức bể phổi, mà nghĩ đến Tam công tử muốn tức điên vẻ mặt, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tựu sẽ không nhịn được một lần nữa vui sướng cười to. Thiên Vũ Sơn ở ngoài, Tam công tử đám người tìm nửa ngày, hầu như đem Thiên Vũ Sơn chu vi mấy ngàn dặm phạm vi đều cho vơ vét một lần, đều không có phát hiện Giang Trần tung tích, thậm chí ngay cả Giang Trần một điểm khí tức đều không có phát hiện, cuối cùng không thể không tiếc nuối mà về. Thảo, Tam công tử chửi ầm lên, đối với mình lồng ngực ầm ầm chính là hai quyền, người chung quanh cũng không nói chuyện, cũng không biết Tam công tử làm sao đột nhiên ngay cả mình đều đánh, nghĩ đến là cái kia 9 triệu tam phẩm nguyên thạch cùng huyền hoàng nước miếng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là huyền hoàng nước miếng a, cứ như vậy không còn, tâm đều phải rỉ máu. Những người khác cũng là vô cùng phiền muộn, Tam công tử tự nhiên là tổn thất huyền hoàng nước miếng, bọn họ làm sao không phải là tổn thất toàn bộ tài sản nguyên thạch, Tam công tử trước nói đúng là tốt, nói bọn họ nguyên thạch còn sẽ cho bọn họ, nhưng nhìn Tam công tử bộ dáng bây giờ, còn ai dám mở miệng muốn nguyên thạch là đừng mong muốn, đụng phải chuyện như thế, cũng chỉ có thể ăn một người câm thiệt thòi, nhưng uất ức về uất ức, chuyện hôm nay, cũng để vũ tộc người thấy rõ Giang Trần chân chính uy hiếp. Cái này nhân tộc thật sự là quá biến thái, ở tình huống như vậy hạ đều có thể chạy trốn tới, nhất định chính là tới lui tự nhiên, người như vậy đích thực quá đáng sợ, tiếp đó, sợ rằng phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Giang Trần đã trở thành vũ tộc ác mộng, lại không diệt trừ, Giang Trần toàn bộ vũ tộc e sợ đều phải tổn thất ở trong tay người này, hiện tại Giang Trần tự dám một mình đến Thiên Vũ Sơn giết người, nếu như chờ Giang Trần lại trưởng thành một ít, cái kia còn có. Chẳng phải là muốn chạy đến Thiên Vũ Đại Điện đến, Giang Trần trong tay nhất định có nào đó loại nghịch thiên lá bài tẩy, nói không chắc là một cái có thể qua lại không gian bảo bối, nếu không, không thể cứ như vậy biến mất, một cái vũ tộc trưởng lão mở miệng nói, nếu quả như thật là nếu như vậy, chúng ta vũ tộc nghĩ muốn tiêu diệt người này, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng, lần trước liền tộc trưởng tự mình ra tay đều không thể giết chết hắn, đúng đấy, chỉ là, có thể qua lại không gian bảo bối. Thực tại quá hiếm thấy, hơn nữa, đối với lực lượng không gian không hề có một chút hiểu rõ lời, liền tính có bảo bối như vậy, e sợ cũng khó có thể triển khai đi. Các ngươi sẽ không quên đi, cái này Giang Trần, rất có thể là đại năng chuyển thế, nếu quả như thật là đại năng chuyển thế, có thể triển khai qua lại không gian pháp bảo, cũng không phải là không thể. Uy hiếp, đây là chúng ta vũ tộc uy hiếp lớn nhất, uy hiếp trí mạng, dựa vào ta nhìn, chúng ta nhanh đi về đem chuyện nào bẩm báo cho tộc trưởng. Chúng ta cần đối với giết chết Giang Trần làm ra một cái phi thường kế hoạch tinh vi. Tất cả mọi người đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp cùng bất an, lớn như vậy vũ tộc, Xích Đông vực một phương người cầm lái, từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ bị một người cảm giác được uy hiếp. Loại này uy hiếp trí mạng, không phải tới từ ở toàn bộ nhân tộc, mà là tới từ ở trong nhân tộc một người trẻ tuổi. Đi, trở lại bẩm báo phụ thân, Giang Trần không có tiến nhập lưu phóng chi địa, Tam công tử nói ra. Hắn nội tâm hoàn toàn phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ khắc này nhưng cũng là không thể làm gì, Giang Trần không tìm được, vô ảnh vô tung biến mất, thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, ít nhất lấy Tam công tử bản lĩnh, căn bản không tìm được Giang Trần. Thiên Vũ trong đại điện, cái gì? Triệu Lăng Tiêu một lòng bàn tay đánh tan nát một cái bàn, cả khuôn mặt đều sắp vặn vẹo, cái khác thiên nguyên cảnh cao tầng, cũng là đầy mặt khiếp sợ, trước bọn họ còn đang đàm tiếu gió sinh. Thương lượng vũ tộc tương lai đại kế, bây giờ nghe có liên quan Giang Trần tin tức, nụ cười trên mặt nháy mắt tự động lại, cha, đích thật là Giang Trần, tên khốn này căn bản không có tiến nhập lưu phóng chi địa, vừa nãy mang theo một con chó đi tới Thiên Vũ Sơn quấy rối, giết chúng ta không ít tộc nhân, liền tứ đệ cũng bị hắn trọng thương, đã biến thành một kẻ tàn phế, Tam công tử nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra, lời nói này để hắn đều có chút mặt đỏ, cảm thấy được có chút mất mặt, nhưng sự thực chính là sự thực. Hắn căn bản không có năng lực diệt trừ Giang Trần. Không thể, U Minh Đài ban đầu là ta tự tay mở ra, tuyệt đối đã thông tiến nhập lưu phóng chi địa đường nối, Giang Trần rõ ràng tiến nhập lưu phóng chi địa. Vũ tộc đại trưởng lão mở miệng nói, đây là vũ tộc ngoại trừ Triệu Lăng Tiêu ở ngoài một cái khác thiên nguyên cảnh hai tầng cao thủ. Chúng ta hoài nghi, Giang Trần trong tay, có thể qua lại không gian pháp bảo, cho nên mới có thể tránh thoát của chúng ta vây chặt. Phải biết, lúc trước tộc trưởng tự mình đối với kỳ xuất thủ, đều để hắn chạy thoát. Một cái trưởng lão nói ra, nói như vậy, Giang Trần có thể dựa vào cái kia pháp bảo, trực tiếp chạy ra lưu phóng chi địa. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì đáng sợ, có pháp bảo như vậy ở, chúng ta nghĩ muốn giết Giang Trần, khó như lên trời. Người này rất có thể là chân chính đại năng chuyển thế, hắn trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực như làm mũi tên lửa một dạng, không ngừng thăng cấp, muốn tiếp tục để hắn tiếp tục trưởng thành. Một khi để hắn trưởng thành, chúng ta vũ tộc không dùng cùng nhân tộc khai chiến, liền một cái Giang Trần đều không đối phó được, nhất định muốn nghĩ một cái chân chính kế sách, muốn chân chính nhốt lại Giang Trần, không thể để hắn triển khai pháp bảo. Nói như vậy, không những có thể muốn Giang Trần mệnh, còn có thể có được một cái chí cao vô thượng pháp bảo, còn nói gì tới dễ dàng a. Vũ tộc cao tầng đều ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, Giang Trần đã trở thành uy hiếp lớn nhất, nhất định muốn đem diệt trừ mới được, để cho nhiều trưởng thành một ngày, vũ tộc tự nhiều một phần uy hiếp. Bắt đầu từ bây giờ, sở hữu thiên nguyên cảnh cao thủ, đồng thời cải tạo U Minh Đài, xem ra chúng ta nghĩ phải trừ hết Giang Trần. Chỉ có U Minh Đài có thể khắc chế Giang Trần trong tay pháp bảo, Triệu Lăng Tiêu mở miệng nói, ở vào thời điểm này, hắn cái này làm tộc trưởng, nhất định muốn làm ra chân chính quyết sách. Cái khác thiên nguyên cảnh những cao thủ đều là một mặt ngưng trọng ngạch thủ, cải tạo U Minh Đài đánh đổi cũng không nhỏ, nhưng vũ tộc hiện tại đã không thể không nhiều như vậy, bọn họ đã bị đưa vào tuyệt lộ, nhất định phải tuyệt địa phản kích. Hiện tại cùng nhân tộc khai chiến lời, đối với vũ tộc đồng dạng không có nửa điểm chỗ tốt. Đoạn thời gian gần đây nhân tộc sĩ khí đang lên rừng rực, vào lúc này khai chiến, không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giết chết Giang Trần, nhất định muốn giết chết Giang Trần, chỉ có giết chết cái này uy hiếp trí mạng, vũ tộc mới có thể có kéo dài, mới có thể tiếp tục ở Xích Đông vực vùng đất này bên trên cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Khác một bên, Sơn Cố U tỉnh bên trong, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã phục dụng vừa rồi luyện chế được Huyền Hoàng Đan, không có chút nào bất ngờ. Một người một chó đồng thời thăng cấp, Giang Trần tu vi, thành công đạt tới địa nguyên cảnh 2 tầng, mà Đại Hoàng Cẩu tu vi, trực tiếp đạt tới địa nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, mặc dù là cự ly địa nguyên cảnh 4 tầng, đó cũng là cách xa một bước. Tiểu Trần tử, chúng ta hiện tại đi làm sao? Có muốn hay không lại đi Thiên Vũ Sơn làm một trận? Đại Hoàng Cẩu cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên phía trước chiến đấu còn không có để hắn chân chính đã nghiền. Không, Thiên Vũ Sơn hiện tại đề phòng nhất định nghiêm ngặt. Đi cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, chúng ta đi lưu phóng chi địa. Giang Trần nói, lưu phóng chi địa, đẹp thay, cẩu gia ta thích. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt sáng lên, này lưu phóng chi địa, nhưng là chân chính không cố kỵ địa phương. Nếu như có cơ hội tiến nhập xông vào một lần, chẳng phải là càng thêm thoải mái. Có Đăng Thiên Thê ở, lưu phóng chi địa tựu là sân vườn của ta, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười đến. Hiện tại Vạn Ác Thành thành chủ Triệu Bạc e sợ đang ở khắp thế giới tìm chính mình đây, bất quá Giang Trần không một chút nào sợ sệt. Đăng Thiên Thê quả nhiên là một thứ tốt, ngươi nghiên cứu qua không có, đồ chơi này không phải chỉ một đoạn. Đại Hoàng Cẩu đạo, lúc trước ở đoạn phi lưu chi địa được Đăng Thiên Thê, đơn giản là diệu dụng vô cùng, bây giờ đến nhìn, đã trở thành Giang Trần ở vĩnh hằng thế giới trợ lực lớn nhất, khẳng định không chỉ một đoạn, nếu như ta suy đoán không có sai. Đây cũng là vĩnh hằng thế giới một cái tuyệt thế bảo bối, chỉ tiếc không biết nguyên nhân gì bị đánh gãy, trong tay ta Đăng Thiên Thê, chẳng qua là trong đó một đoạn ngắn, bởi vì ta mỗi một lần triển khai, đồ chơi này có thể truyền tống cự ly đều cực kỳ có hạn, có thể thấy được chân chính uy năng, bị thật to giảm đi, nếu như có thể đem tất cả Đăng Thiên Thê đều cho thu tập, tự lợi hại. Giang Trần đạo, đối với đỉnh cao Đăng Thiên Thê không thể, Giang Trần nội tâm là vô cùng mong đợi, lấy ánh mắt của hắn. Tuyệt đối có thể thấy được, này Đăng Thiên Thê, tất nhiên là vĩnh hằng thế giới đứng đầu tồn tại, điểm này là vô dung hoài nghi. Võ Cát, Giang Trần không có tiến nhập lưu phóng chi địa, cùng với Thiên Vũ Sơn chuyện giết người rất nhanh tự truyền khắp, tin tức này đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp toàn bộ nhân tộc, thẳng mình ở trong nhân tộc nhất lên một trận gió xoáy. Ha ha, ta liền biết, lão sư sẽ không như vậy dễ dàng đã bị lưu đày, lão sư nhưng là đại năng chuyển thế a, thủ đoạn nhiều lắm đấy. Thật lợi hại, lão sư không chỉ không có tiến nhập lưu phóng chi địa, còn một thân một mình chạy đến vũ tộc phúc địa đi giết người, thật to giết vũ tộc nhuệ khí, ta thật sự là quá khâm phục hắn, những thứ không nói, chỉ riêng phần này can đảm, võ các bên trong có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Lão sư chính là lão sư, có lão sư ở, vũ tộc sớm muộn xong đời, vũ tộc bố trí xuống U Minh Đài, nghĩ muốn đem lão sư cho lưu đày, không nghĩ tới lão sư bản lĩnh xa xa không là bọn hắn có thể tưởng tượng, nghĩ muốn lưu đày lão sư, thực lực của bọn họ, không cho phép a. Không biết lão sư hiện tại ở đâu, nếu như ta gặp được hắn, nhất định cầu tiến thật là sùng bái một phen. Thôi đi, lão sư tự nhiên có chuyện phải làm của mình, hiện tại hắn là mọi người chúng ta trong lòng thần, chúng ta chỉ để ý tốt đẹp tu luyện chính là, lấy lão sư làm gương. Nếu như sẽ có một ngày cùng vũ tộc khai chiến, ta còn nghĩ cùng lão sư đồng thời kề vai chiến đấu đây, thực sự là hoài niệm lúc trước ở tinh chủ bên trong di tích cùng lão sư kề vai chiến đấu nhiệt huyết hào hùng a, thực sự là ước ao. Các ngươi dĩ nhiên có cùng lão sư đồng thời kề vai chiến đấu cơ hội. Giang Trần địa vị bây giờ, ở nhân tộc đã hoàn toàn thâm căn cố đế, hắn hiện tại chính là thần linh tượng trưng, không gì không thể thần, sở hữu võ các người, bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều đem Giang Trần phụng làm thần tượng, đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, hầu như đem Giang Trần trở thành suốt đời theo đuổi mục tiêu. Vô số nữ đệ tử, đều đối với Giang Trần nổi lên mê trai, đem trở thành trong mộng của chính mình tình nhân. Trở thành vô hạn sùng bái thần tượng, Tiểu Long bị đâu vào đấy hạ xuống, chịu đến Giang Trần giao phó, võ các trưởng môn Võ Trường Thiên, tự mình thu Tiểu Long làm đồ đệ, chuẩn bị tỉ mỉ giáo dục. Võ Trường Thiên tự nhiên không biết Tiểu Long thể chất đặc biệt, nhưng hắn biết một chút, đó chính là Giang Trần lựa chọn người, nhất định không sai được, tiến hành đào tạo, tương lai nhất định là nhân tộc nhân tài. Xích Đông Vực hiện tại bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào, nhân tộc ở không ngừng nỗ lực tu luyện. Tăng lên thực lực của chính mình, Giang Trần mang theo một trận tu luyện cuồng triều đi ra. Vũ tộc này vừa bắt đầu cảm thấy bất an, khoảng thời gian này tới nay, vũ tộc tổn thất, ta không thể đo đếm, cái kia chút chết thảm ở Xích Lĩnh Sơn đệ tử thiên tài nhóm không nói, chỉ riêng Triệu Lăng Tiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo chính cái công tử, tựu đã chết võ cát, phế bỏ một cái, còn lại hạ ba cái. Hiện tại, vũ tộc tất cả thiên nguyên cảnh cao thủ, đều đang bế quan cải tạo U Minh Đài, đối với vũ tộc tới nói. Hiện tại cái gì đều không có diệt trừ Giang Trần trọng yếu, giết chết Giang Trần, đã trở thành vũ tộc việc cấp bách. Mà lúc này đây, Xích Đông Vực thanh danh vang dội chủ giác nhân vật, chính triển khai đăng thiên thê, mang theo đại hoàng cẩu, tiến về phía trước lưu phóng chi địa. Giang Trần muốn đi vào lưu phóng chi địa, đăng thiên thê chỉ nhớ kỹ hai cái tọa độ, một cái là lần đầu tiên tiến vào thời điểm cái kia đoạn nhai, một người khác là biến mất thời điểm vạn ác thành bên trong. Nói cách khác, Giang Trần muốn lại về lưu phóng chi địa. Nhất định muốn từ hai địa phương này đi vào, hầu như không cần nhiều nghĩ, Giang Trần muốn đi vào lưu phóng chi địa, khẳng định lựa chọn đoạn nhai, thời khắc này vạn ác thành, e sợ đã bị Triệu Bạc hoàn toàn phong tỏa, vào lúc này tiến nhập vạn ác thành, thật sự là quá không sáng suốt, còn từ trước cái kia đoạn nhai tiến nhập, không thể thích hợp hơn. Giang Trần từ ly khai lưu phóng chi địa đến đi vào nữa, trước sau cũng mới không tới thời gian một ngày, giờ khắc này, lưu phóng chi địa. Vạn ác thành ở ngoài đoạn nhai bên trên, mười mấy thủ vệ trong này bảo vệ, trước trương nham thạch cái kia chút người bị kiểm sát trưởng giết chết, nhưng vạn ác thành trật tự còn phải tiếp tục, chết rồi một nhóm, tự nhiên là phải thay đổi một nhóm, cái kia giết tam thiếu gia người, đã tìm được chưa? Có người mở miệng hỏi nói, tìm tới cái rắm a, mang hoặc một ngày thời gian, ngay cả một quỷ ảnh tử đều không có tìm được, thành chủ đại nhân hiện tại lửa giận cuồn cuộn ngất trời, còn kém không có đem vạn ác thành cho hủy đi, ai? Không thể không nói, người kia cũng thực sự là trâu bò, liền tam thiếu gia cũng dám giết, hơn nữa còn là ở vạn ác thành bên trong, can đảm này, quả thực, ta bội phục hơn không phải của hắn can đảm, mà là bản lãnh của hắn, nghe nói cái kia nhân tài hợp nguyên cảnh, không chỉ có giết tam thiếu gia thực lực, vẫn có thể từ vạn ác thành bên trong chạy trốn, trốn không thấy hình bóng, bản lãnh này lợi hại, đi thôi, không muốn lại xuất hiện, ta có thể không muốn gặp tên kia, trương nham thạch bọn họ. Chính là trong này, bị cái kia người giết đi. Hết sức hiển nhiên, Giang Trần tuy rằng đến lưu phóng chi địa tự chỉ trong chốc lát, nhưng đã ở vạn ác thành nổi danh, đi tới chỗ nào đều có thể nhanh chóng nổi danh, bản lãnh như vậy, e sợ cũng là chỉ có Giang Trần. Mọi người nói chuyện thời khắc, hư không rung rung một hồi, hai bóng người, từ trong hư không rơi xuống đoạn nhai bên trên, có làm ăn đến. Mọi người lập tức đến hứng thú, nháy mắt đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho vây nhốt lại, hai vị. Hoan nghênh gia nhập lưu phóng chi địa, một người thủ vệ treo đây dây xích nói ra, làm sao? Các ngươi là nghĩ muốn một ít nguyên thạch, sau đó để ta từ các ngươi đội trưởng khố hạ chui qua, đúng không? Giang Trần không mặn không nhạt nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi, từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Giang Trần. Ngươi, làm sao ngươi biết? Có người hỏi. Bởi vì ta trước đây không lâu mới vừa tới, bọn họ cũng là đối với ta như vậy, đúng rồi, đội trưởng của các ngươi, gọi Trương Nham Thạch đúng không? Giang Trần cười nói, ngươi, ngươi là người kia, là ngươi, ngươi giết của chúng ta Tam thiếu gia, làm sao có khả năng, người tiến vào làm sao có khả năng đi vào lần thứ hai. Tất cả thủ vệ sắc mặt soạt một cái liền biến, bọn họ hồi tưởng một cái vạn ác thành bên trong gặp Giang Trần người miêu tả, chính là một cái thanh niên mặc áo trắng a. Chỉ là lưu phóng chi địa, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hiện tại, các ngươi còn muốn đánh cướp ta sao? Giang Trần hai tay ôm ngực, hài hước nhìn này chút người, không, không dám, đại ca ngươi chỉ để ý rời đi chính là, chúng ta chưa từng thấy gì cả. Cái kia địa nguyên cảnh đội trưởng hiển nhiên là một người khôn khéo, vội vã cúi đầu khom lưng, những người khác cũng là như thế, đùa giỡn, đây chính là một tên sát tinh, bọn họ nào dám cướp đoạt. Đây không phải là hết sức mình sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Không đơn thuần không thể đánh cướp, còn phải làm bộ chưa từng thấy Giang Trần, tiết kiệm Giang Trần diệt khẩu, dù sao bây giờ Vạn Ác Thành, khắp nơi đang tìm kiếm Giang Trần đây. Ta tới hỏi các ngươi, Vạn Ác Thành hiện tại tình huống thế nào? Giang Trần hỏi, hắn đối với giết này chút người cũng không cảm thấy hứng thú, trước giết Trương Nham Thạch bọn họ, là bởi vì bọn hắn chọc chính mình, đám gia hỏa này so sánh tinh minh, chính mình cũng không có cần thiết giết bọn họ. Vạn Ác Thành đã bị phong tỏa, thành chủ phủ tất cả cao thủ tất cả đi ra, bao quát đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, khắp nơi ở tìm tung tích của ngươi. Người đội trưởng kia như nói thật đạo, không dám có nửa điểm ẩn giấu. Ân, Giang Trần gật gật đầu, này ở dự liệu của chính mình bên trong, dù sao nơi này là lưu phóng chi địa, lấy Triệu Bạc đối nhân xử thế, con trai của chính mình bị giết phía sau nếu như không có động tĩnh gì, mới không bình thường. Bất quá công tử không cần lo lắng, lại quá hai ngày. Thành chủ đại nhân cần phải tựu không có công phu gây sự với ngươi. Người đội trưởng kia nói, vì sao? Giang Trần đầy hứng thú nhìn về phía người đội trưởng kia. Bởi vì nhất cận thần bí mật Long Cung lại bắt đầu sao động, nhìn tình huống, sau ba ngày khẳng định có báu vật xuất thế, thành chủ đại nhân khẳng định sẽ tới. Đến thời điểm lưu phóng chi địa rất nhiều cao thủ đều sẽ đi, nơi nào còn có công phu quản công tử. Đội trưởng nói ra, thần bí Long Cung, đó là địa phương nào? Giang Trần ánh mắt sáng lên. Lập tức tò mò, nhìn Giang Trần cảm thấy hứng thú, người đội trưởng kia trong lòng nhất thời vui vẻ, biết chính mình giành công thời điểm đến rồi, chỉ cần trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng một cao hứng, nói không chắc tựu không giết bọn họ, vừa tới lưu phóng chi địa người, không biết thần bí Long Cung tồn tại, đúng là bình thường, ở lưu phóng chi địa vô cùng bắc địa mang, tồn tại một tòa 9 tầng cung điện kia đã không biết ở lưu phóng chi địa gửi bao nhiêu năm tháng, thường thường có long ảnh lấp lóe. Mỗi 30 trời đều sẽ có tiếng rồng ngâm tràn ngập, sở dĩ bị nhân xưng chi là Long Cung. Đội trưởng đạo, nhấc lên thần bí Long Cung đến, trong mắt không nhịn được phóng ra khác thường hào quang đến, lưu phóng chi địa dĩ nhiên có như vậy chỗ thần bí. Xem ra chúng ta tới đúng rồi, đại hoàng cẩu hai lỗ tai dựng đứng, lập tức đến hứng thú, không có người tiến nhập Long Cung đi thăm dò sao, Giang Trần cũng hiếu kỳ nói, không vào được, quá nhiều người muốn đi vào, đáng tiếc cái kia Long Cung đại môn đóng chặt. Không có người có thể tiến nhập, nhưng Long Cung mỗi một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện sao động, mỗi một lần sao động, đều sẽ có bảo bối từ bên trong bay ra ngoài, mỗi một lần bay ra ngoài bảo bối, đều không hề tầm thường. Trên căn bản tới nói, Long Cung mỗi một lần sao động, lưu phóng chi địa đều đem đưa tới một hồi giết chóc. Đội trưởng nói ra, lần này Long Cung lại sao động, dựa theo thời gian, sau ba ngày vừa vặn sẽ có bảo bối bay ra ngoài. Chúng ta thành chủ đại nhân bắt đầu lưu phóng chi địa 10 đại ác nhân một trong, đối với Long Cung bên trong bảo bối phi thường lưu ý, đến thời điểm đi cướp bảo bối, nơi nào còn có tâm tư quản ngươi, cực bắc nơi, xem ra chúng ta lần này tới hết sức đúng dịp a. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, này thần bí Long Cung, lai lịch khẳng định bất phàm, nói không chắc là giống như đăng thiên thê tồn tại, nếu đã tới, tự nhiên không thể bỏ qua trận này thịnh yến, lại không nói này Long Cung làm sao. Chỉ riêng từ Long Cung bên trong bay ra ngoài bảo bối, đều đủ để Giang Trần động lòng, dù sao liền 10 đại ác nhân đều tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Công tử, ta khuyên ngươi cũng không cần đi tốt. Đội trưởng nói, vì sao? Giang Trần hỏi, bởi vì thực lực của ngươi không đủ, trên căn bản tới nói, mỗi một lần bảo bối, cuối cùng đều bị 10 đại ác nhân cho chiếm được, tuy rằng đi rất nhiều người, nhưng đại đa số người đều là xem náo nhiệt, trừ phi đụng tới từ bên trong bay ra ngoài bảo bối tương đối nhiều, mới có cơ hội dựa vào vận khí được một điểm. Đội trưởng lòng tốt nhắc nhở, người trẻ tuổi trước mắt này tuy rằng lợi hại, nhưng cùng 10 đại ác nhân so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn, nghĩ muốn đến thần bí Long cung nơi đó cùng 10 đại ác nhân cướp giật bảo bối, không thể nghi ngờ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, lại thêm Triệu Bạc một lòng muốn giết chết Giang Trần. Giang Trần đi thần bí Long cung, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Ân, ta biết rồi. Giang Trần gật gật đầu, sợ đập người đội trưởng này vai đầu, sau đó mang theo đại hoàng cẩu thản nhiên rời đi, thần bí Long cung nhất định là phải đi, nhưng không có cần thiết nói ra. Những người trước mắt này đã sợ hãi đến run lẩy bầy, người đội trưởng này còn nói cho chính mình thần bí Long cung bí mật, Giang Trần tâm tình không tệ, tự nhiên tha cho bọn họ bất tử. Nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi xa, này bầy thủ vệ mới thật to thở vào nhẹ nhõm, có người bởi vì tinh lực độ cao tập trung, vẫn nằm ở khẩn trương trạng thái, giờ khắc này hời hợt hạ xuống, dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, bọn họ đều rất rõ ràng, vừa nãy tất cả mọi người trên căn bản đều là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, phải biết, người này nhưng là liền tam thiếu gia cũng dám giết người, bọn họ lại tính là cái gì, nơi này chính là lưu phóng chi địa, giết chóc thường thấy nhất, vừa mới nếu như Giang Trần ra tay với bọn họ, đó cũng là nhất chuyện không quá bình thường, mà bọn họ bây giờ còn có thể sống sót, đã là một cái cực kỳ chuyện may mắn, sống sót sau tai nạn cảm giác a, xem ra vận khí của chúng ta không sai. Đội trưởng lau một vệt mồ hôi nước, hắn vừa nãy cự ly Giang Trần gần đây, là nhất có thể cảm nhận được bắt nguồn từ ở người trẻ tuổi này trên người một luồng vô hình áp lực, này cổ áp lực, chèn ép hắn linh hồn đều nằm ở một loại lạnh lẽo trạng thái. Đội trưởng, cái này người lại xuất hiện, chúng ta có muốn hay không đi thông báo đại thiếu gia bọn họ? Một người thủ vệ đi tới đội trưởng bên cạnh, mở miệng hỏi nói, không nên tìm phiền phức, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, hôm nay chúng ta chưa từng thấy gì cả, cái này người thật lợi hại, chúng ta không trêu chọc nổi, lần trước liền thành chủ đại nhân đều không có diệt hắn, hơn nữa hắn có thể đủ từ lưu phóng chi địa đi ra ngoài, thủ đoạn như vậy, thật sự là lợi hại, hắn muốn giết chúng ta liền tính trốn đi đều không có dùng, mọi người đi tới lưu phóng chi địa, cũng là vì bảo đảm mệnh mới gia nhập vạn ác thành. An an ổn ổn sống sót là được rồi, hà tất tìm cho mình phiền phức không tất yếu. Đội trưởng vô cùng trịnh trọng mở miệng nói, đây là một cái chân chính người thông minh, ở lưu phóng chi địa nơi như thế này, chỉ có người thông minh, mới có thể sống lâu dài. Đội trưởng nói không sai, đi bẩm báo đại thiếu gia, đối với chúng ta một chút chỗ tốt đều không có, đại thiếu gia sẽ không bởi vì chúng ta cung cấp tin tức khen thưởng chúng ta. Hơn nữa, đại thiếu gia tính cách hung tàn. Chúng ta hiện tại cũng không biết người kia đi nơi nào, vạn nhất đến lúc cung cấp không ra tin tức cụ thể, đại thiếu gia giận dữ, nói không chắc giết chúng ta. Không sai, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cũng ta nhìn người muốn đi cực bắc nơi, đến thời điểm nhất định sẽ cùng phủ thành chủ cao thủ gặp gỡ, sinh tử đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta an phận ở lại chỗ này thủ đoạn nhai đi, không chọc nổi người không nên đi chọc, ở lưu phóng chi địa nơi như thế này. Thông minh mới có thể sống lâu dài. Những thủ vệ này cũng đều không phải người ngu, bọn họ ở thành chủ phủ đã lâu như vậy, đối với đại thiếu gia cả nhà bọn họ tính tình hiểu rõ cực kỳ rõ ràng, biết tựu coi như bọn họ chạy tới cung cấp tin tức, cũng không thấy được sẽ được thưởng thức. Huống hồ, vừa rồi người kia cũng không có giết bọn họ, chân chính là tha bọn họ một mệnh. Giang Trần sau khi rời đi, trực tiếp đi cực bắc nơi, hắn không biết cực bắc nơi ở nơi nào, nhưng hướng bắc đi tựu nhất định là đúng rồi. Trên thực tế phải tìm được cực bắc nơi, vô cùng ung dung, bởi vì thần bí Long cung muốn xuất hiện, khẳng định có nhóm lớn tu sĩ muốn qua đi, hướng về phương bắc chạy như bay, gặp phải rất nhiều người đi địa phương, thì nhất định là cực bắc nơi. Cho tới vạn ác thành, Giang Trần căn bản cũng không có hứng thú, lúc trước hắn giết vạn ác thành tam thiếu gia, cũng là bởi vì là cái kia tam thiếu gia mắt không mở, chọc phải trên đầu chính mình, nếu không... Giang Trần có thể không có gì thời gian rảnh rỗi đi giết một cái không quan trọng thiếu gia. Giang Trần ở Xích Đông Vực chỉ có hai chuyện muốn làm, lấy là tăng cao thực lực, mà là đối phó vũ tộc. Lần thứ hai lựa chọn đi vào lưu phóng chi địa, cũng là một sự rèn luyện, vì tìm kiếm thời cơ tăng lên mình tu vi, hiện thực cũng không có để hắn thất vọng. Mới vừa vào đến liền nghe được thần bí Long Cung xuất hiện, đây nhất định chính là một bước ngoặt. Đối với cái này thần bí Long Cung, Giang Trần có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bản thân hắn huyết mạch chính là rồng, nếu như Long Cung cùng Vĩnh Hằng thế giới vũ trụ Long tộc có liên quan, thật sự là quá tốt bất quá, Giang Trần tin tưởng, một khi để chính mình tiếp xúc Long Cung, trong cơ thể Hoàng Kim Nguyên Long, khẳng định sẽ có phản ứng. Bây giờ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều tấn thăng đến địa nguyên cảnh, có thể điều khiển thiên địa khí lưu, phi hành thời điểm, không lại cần lấy ra long dực, ở lưu phóng chi địa cất bước, cựu đê điều rất nhiều. Dù sao, một đôi rực rỡ vô cùng long dực ở hư không dập dờn, thật sự là quá gây sự chú ý. Hơn nữa, Giang Trần giết vạn ác thành tam thiếu gia sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đi, lấy Triệu Bạc ở lưu phóng chi địa thân phận và địa vị, một khi phát sinh treo giải thưởng, không biết có bao nhiêu người nhằm vào Giang Trần. Lưu phóng chi địa tự thành một cái không gian, cực bắc nơi một mảnh hoang vu, hơn nữa nhiệt độ có chút lạnh giá, phía trên ngọn núi lớn đều hiện đầy băng sương. Bất quá đối với thể phách cường tráng tu sĩ tới nói, điểm ấy lạnh giá, cũng không coi vào đâu. Thần Bí Long Cung lại xuất hiện sao động, đây đối với lưu phóng chi địa tới nói, tự là một việc lớn, ở lưu phóng chi địa chờ 2 tháng trở lên người đều biết, thần Bí Long Cung một khi rung chuyển, tự sẽ có bảo bối từ bên trong bay ra ngoài. Cái này không biết lúc nào hàng lâm đến lưu phóng chi địa Long Cung, sớm liền trở thành lưu phóng chi địa một chỗ bảo tàng tồn tại, lệnh vô số tu sĩ ngóng trông. Những thứ không nói, chỉ riêng 10 đại ác nhân, những năm gần đây tự không ít từ Long Cung bên trong được bảo bối, nguyên thạch, đan dược, chiến binh, phù lục, đáp lại có tận có, trống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên, thanh âm này buông tha có rất lớn lực xuyên thấu, hầu như xuyên qua toàn bộ lưu phóng chi địa, để thân ở lưu phóng chi địa từng cái tu sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng, kinh sợ tâm linh, phản phất thiên uy hàng lâm. Loại này rồng ngâm, tự hồ nhất định có ma tính, bất luận cự ly bao xa, có thể nghe được tiếng sóng, đều là giống nhau như đúc, phản phất là từ nhân tâm ngọn nguồn vọng lại âm thanh, để người không kìm lòng được sinh lòng sùng bái đến. Nhìn, có long ảnh xuất hiện, có người la to một tiếng, trong hư không có tu sĩ ở hướng về cực bắc nơi chạy đi. Nhất thời nghĩ chân viễn vọng, tự thấy kia hư không vô tận tận đầu, một cái hư ảo long ảnh, ở trên bầu trời xoay quanh múa, thật là đồ sộ a, các ngươi nói Long Cung bên trong có hay không có thật sự rồng tồn tại, không biết a, vũ trụ long tộc chính là vĩnh hằng thế giới cao đoan nhất tồn tại, huyết mạch cao quý, chúng ta trong ngày thường nơi nào có cơ hội gặp được, có người nói đây là long tộc chí bảo, lưu lạc đến ở đây, không biết là thật hay giả, đối với chúng ta mà nói, có phải là long tộc đồ vật. Đều không trọng yếu, chúng ta có thể từ bên trong được một vài chỗ tốt tựu được đó. Rất nhiều người thổn thức không ngớt, vũ trụ long tộc, chính là thiên địa chi tinh linh, ở vào thế giới cao cấp nhất, đối với người bình thường tới nói, vũ trụ long tộc, đó chính là trong truyền thuyết tồn tại. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhìn về phía cái kia hư không, đó là bầu trời đỉnh, vị trí tựu làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hoàng Kim Nguyên Long táo động, trực tiếp từ Giang Trần đang điền nhảy ra ngoài. Trôi nổi ở Giang Trần trên đỉnh đầu, quay về bầu trời long ảnh nhảy cẩn hoang hô. Cái kia long ảnh tựa hồ có cảm giác, con mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn lại, lại là một tiếng rồng ngâm. Tiểu Nguyên Long căn bản không ý kỵ, trống cổ gào gào, còn muốn bị Giang Trần đem âm thanh ép xuống, nếu không, nhất định sẽ khiến cho chú ý của mọi người. Tiểu Trần Tử, ngươi này Tiểu Nguyên Long, xem ra phi thường thần dị a, vũ trụ long tản mát ra uy áp, hắn không sợ chút nào. Đại Hoàng Cẩu nói ra, trong lời nói cũng là nhiều hơn một phân khiếp sợ, trước bọn họ gặp được long tộc, cùng nơi này rồng, đó hoàn toàn là hai khái niệm. Thông thường thần long, cùng vũ trụ long khác biệt, là từ trên căn bản, vũ trụ long, mới là cao đoan nhất tồn tại. Bậc thấp vị diện rồng, đụng phải vũ trụ long, thế tất yếu run lẩy bẩy, quỳ bái, nhưng mà tiểu nguyên long căn bản không có nửa điểm sợ hãi, này đủ để thuyết minh một vấn đề, đó chính là Giang Trần long mạch. Ở tiến nhập vũ trụ thủy triều hóa long quyết lột xác thời điểm, cũng đã hoàn toàn thay đổi. Không chút khách khí nói, hiện tại Giang Trần trong cơ thể chân long huyết mạch, chính là vũ trụ long huyết mạch, muốn nói cao quý, không thể so với vũ trụ long tộc kém. Tiểu Nguyên Long quả nhiên xuất hiện sao động, này thần bí long cung, không biết có hay không có cơ hội đi vào tìm tòi hư thực. Giang Trần thổn thức không ngớt, vũ trụ long, mới là chân chính để hắn động tâm tồn tại, bởi vì mình huyết mạch quan hệ. Giang Trần sớm muộn phải cùng vũ trụ long chạm đến, hắn cùng long tộc trong đó ngọn nguồn, là căn bản không thể kéo gãy. Vũ trụ long tộc quá mức cao cấp, Giang Trần trong lúc nhất thời còn tiếp xúc không tới, hắn cùng vũ trụ long ngọn nguồn, sợ rằng phải từ này thần bí long cung bắt đầu rồi. Này một chuyến lưu phóng chi địa, Giang Trần tới thật sự là quá đáng giá, nếu như để hắn sớm biết lưu phóng chi địa có thần bí long cung tồn tại, hắn sớm đã tới rồi, như vậy xem ra. Hắn còn phải cảm tạ Triệu Lăng Tiêu hãm hại, nếu không có Triệu Lăng Tiêu hãm hại chính mình, đem chính mình đi đầy đến lưu phóng chi địa đến, Giang Trần nơi nào có cơ hội đụng tới chuyện tốt như vậy, Đối với Giang Trần tới nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, hơn nữa là chân chính một hồi ngọn nguồn. Chốc lát phía sau, trên bầu trời long ảnh biến mất, Tiểu Nguyên Long cũng ở Giang Trần triệu hoán bên dưới, một lần nữa về tới trong cơ thể. Vũ trụ Long A, không biết lúc nào chúng ta có thể đi chân chính vĩnh hằng thế giới trung tâm, nơi đó mới là chân chính hoa mỹ sân khấu. Đại Hoàng Cẩu thở dài, gấp cái gì? Cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước muốn từng bước đi, chúng ta vĩnh hằng thế giới con đường, vừa mới bắt đầu thôi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, liền tính đi chân chính vĩnh hằng thế giới sân khấu, đó cũng là đá kê chân. Giang Trần con mắt rực rỡ, trong lồng ngực một luồng hào hùng không nhịn được dập dần đi ra, đó là đối với tu luyện tràn ngập vô tận khát vọng, đối với con đường phía trước tràn ngập nhiệt huyết tâm tình, lại một lần nữa xuất hiện. Giang Trần yêu thích cái cảm giác này, xa xa so với ở bậc thấp vị diện chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác cô độc muốn nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt quá nhiều. Có rất nhiều lúc, so với so sánh kết cục, càng thêm quan tâm tới trình. Liền giống với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, bọn họ cũng không biết mình ở vĩnh hằng thế giới kết cục sẽ làm sao, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm Giang Phong, nhưng quá trình này, nhưng là tuyệt vời, là chân chính để cho bọn họ say mê. Người trước mặt, đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, Giang Trần không dùng quay đầu lại tựu có thể kết luận, thanh âm này là nhắm vào mình. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu không nhịn được xoay người lại, nhìn về phía sau, chỉ là 5, 6 cao thủ đuổi theo. Trước tiên một cái, tuấn lãng bất phàm, trên người tản ra vũ nhân khí tức, tu vi cũng là cường hãn vô cùng, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã là địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ. Ở bên cạnh hắn, còn có 2 cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, những người khác cũng đều là địa nguyên cảnh 5 tầng. Như vậy một trận sức chiến đấu, mặc dù là ở lưu phóng chi địa, cũng đủ mạnh ngang, bất kể đi đến nơi nào, đều đủ để người nhượng bộ lui binh. Có chuyện gì sao? Giang Trần nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện. Nhưng muốn là có chuyện đến trêu chọc chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Những người trước mắt này, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Đầu lĩnh kia thanh niên, cánh tay rung lên, trầm một tiếng xuất hiện 2 tấm chân dung, trên bức họa người, chính là Giang Trần. Một cái là Giang Trần long biến phía sau dáng vẻ, một cái là Giang Trần dáng vẻ hiện tại. Vạn ác thành người, Đại Hoàng Cẩu cười hì hì, Giang Trần ở vạn ác thành đã làm gì hắn đã biết, người này trong tay có Giang Trần chân dung. Đã rất rõ ràng, xem ra là oan gia ngõ hẹp a. Giang Trần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với trong tay đối phương sẽ có chân dung của chính mình, Giang Trần một chút cũng không nghi hoặc, lúc trước ở vạn ác thành, gặp được chính mình hình dáng quá nhiều người, lấy phủ thành chủ thực lực, tìm người họa ra chân dung của chính mình đến, một chút cũng không khó khăn, là ngươi, ngươi giết ta tam đệ, đầu lĩnh kia thanh niên mở miệng nói, không hề che giấu chút nào sát ý của mình, ầm ầm, cùng lúc đó, những người khác cũng đều là thả ra sự cường đại của mình khí thế, từng đạo cường hãn khí sóng ở bầu trời đang dệt, lập tức hấp dẫn lượng lớn người mắt, nhìn, cái kia một bên có người náo nhiệt nhìn, đó không phải là vạn ác thành nhị thiếu gia sao? Ta nghe nói ngày hôm qua có người ở vạn ác thành giết vạn ác thành tam thiếu gia, hiện tại vạn ác thành cao thủ đang ở khắp thế giới tìm kẻ thù đây, không phải là người trẻ tuổi trước mắt này đi, không thể nào, người này lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Liền vạn ác thành tam thiếu gia cũng dám giết, vẫn là ở vạn ác thành bên trong, đây không phải là tự tìm đường chết sao, đi, qua xem một chút, bất luận ở chỗ nào, có náo nhiệt tự nhất định sẽ có người nhìn, hơn nữa người xem náo nhiệt, mãi mãi cũng không chê chuyện lớn, trong lúc nhất thời, lượng lớn chạy đi nhàm chán tu sĩ đều vây quanh, dù sao cũng thần bí long cung muốn bay bảo bối còn có 2, 3 ngày thời gian đây, chạy đi cũng không vội vã, huống chi, đối với phần lớn mọi người tới nói. Coi như là Long Cung bên trong có bảo bối bay ra ngoài, bọn họ cũng là xem náo nhiệt phần, chân chính bảo bối tốt, cũng căn bản không tới phiên bọn họ, không sai, là ta giết. Giang Trần không mặn không nhạt nói, vạn ác thành hắn căn bản là không có có để ở trong lòng, trước mắt đám gia hỏa này nếu là không trêu chọc lời của mình, còn chưa tính, muốn là thật trêu chọc chính mình, Giang Trần sẽ không để ý giết chết bọn họ, ở lưu phóng chi địa giết người, Giang Trần sẽ không có nửa điểm tội ác cảm giác, hơn nữa. Nếu như là lời khi trước, gặp phải địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, Giang Trần khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 2 trọng thiên điên phong, Đại Hoàng Cẩu tu vi cũng là địa nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, lấy thực lực của 2 người bọn họ, giết chết những người trước mắt này, ti hào không phí lực, vãi, người kia là ai a, như thế trâu bò, dám giết vạn ác thành tam thiếu gia, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay e sợ đều phải xong đời, nhìn hắn tu vi, mới địa nguyên cảnh 2 tầng mà thôi, bây giờ bị vạn ác thành nhị thiếu gia trong này ngăn chặn, nơi nào khả năng còn có sống sót cơ hội. Đúng đấy, người này cũng là, giết người đều chạy mất, bất hảo tốt ẩn giấu đi, còn chạy đến tham gia trò vui, này chút được rồi, chính mình thành là náo nhiệt, chắc chắn phải chết. Vị nhị thiếu gia này nhưng là hung tàn hết sức, hơn nữa bên người nhiều cao thủ như vậy, người này chính là chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Trần lập tức liền trở thành nhân vật tiêu điểm, nguyên bản vạn ác thành sự tình cũng đã bắt đầu bị truyền bá, không nghĩ tới trong này gặp. Đây chính là Lưu Phóng chi địa một việc lớn, dù sao 10 đại ác nhân, trong ngày thường nhưng là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Hiện tại Giang Trần bị nhị thiếu gia bọn họ cho nhốt lại, cảnh tượng như vậy, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp, mọi người cơ hồ là có thể tưởng tượng, ngươi thừa nhận tốt nhất, ta thật sự rất tò mò, là ai cho ngươi lớn mật như thế, dám ở vạn ác thành giết em trai ta. Nhị thiếu gia hung ác vô cùng nhìn Giang Trần, đầy hứng thú hỏi, hắn bây giờ nhìn lại căn bản không có tính toán nhanh như vậy giết chết Giang Trần, dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần dù sao cũng đã là chim trong lồng, cua trong rọ, làm sao cũng không thể chạy thoát lòng bàn tay của chính mình, một cái rác rưởi mà thôi. Ta muốn giết liền giết, toàn bằng sở thích của mình, bao quát các ngươi cũng giống như vậy, ta hiện tại có thể cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi hiện tại ly khai, còn có thể sống một mệnh, nếu không, ở đây, liền là của các ngươi nơi tán thân. Giang Trần nói khoác mà không biết ngượng nói ra, đương nhiên, loại này đại ngôn không xấu hổ, là trong mắt người khác cho là đại ngôn không xấu hổ, ở Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong lòng, đây là đang cho bọn hắn cơ hội, sống sót cơ hội, bất quá xem ra, bọn họ là sẽ không quý trọng, cho tới nay, Giang Trần cũng không có thiếu làm cho người ta cơ hội, nhưng chân chính quý trọng người, thật giống cũng không có, vãi, này từ đâu tới mãn phu, dĩ nhiên như vậy đại ngôn không xấu hổ, trâu bò a, những thứ không nói, phần này can đảm, ta khâm phục, những câu nói này nói ra thô bạo a, 8 phần 10 là kẻ ngu đi, một chút cũng thấy không rõ lắm tình thế trước mắt, xem ra là vò đã mẻ lại sức, cũng đúng, biết rõ chính mình chắc chắn phải chết. Đơn giản kiên cường một ít, vây xem người đều không chịu nổi, không ít người cũng không nhịn được trực tiếp mở miệng trào phúng lên, tự liền nhị thiếu gia bọn họ đều thẳng mình ngây ngẩn cả người, dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, hắn nguyên bản lấy là đối mặt tình thế như vậy, Giang Trần sẽ quỳ xuống lạy sát đất xin tha, nhưng không nghĩ tới, cái tên này diễu võ dương oai lên, thảo, còn chưa từng thấy lớn lối như vậy, một cái địa nguyên cảnh 2 tầng, dựa vào cái gì, nhị thiếu gia bên cạnh. Một tên tráng hán không chịu nổi, tiểu tử, báo lên tên của ngươi, ta không giết hạng người vô danh, nhị thiếu gia khí thế chấn động, mở miệng nói, Giang Trần nhàn nhạt báo ra tên của chính mình, sau đó thân thể chấn động, trực tiếp thi triển long biến hóa thân, hôm nay thế tất là một hồi ác chiến, đối phó địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, Giang Trần vẫn là muốn triển khai long biến mới được, nhìn thấy Giang Trần nửa người nửa rồng uy mãnh dáng vẻ, người chung quanh đều là không nhịn được sững sờ. Đây là cái gì bản lĩnh? Khí thế của hắn thật giống trở nên mạnh mẽ, ít nhất trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần, bước chân vào địa nguyên cảnh 3 tầng phạm vi, chẳng trách lớn lối như thế, nguyên lai còn có như vậy lá bài tẩy cùng dựa dẫm, bất quá này đến bài xem ra cũng không được đó, liền tính đạt tới địa nguyên cảnh 3 tầng, cũng không phải là đối thủ, chênh lệch quá xa, hẳn là một loại thuật cấm kỵ, bất quá người này quá cuồng vọng, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa triển khai loại này thuật cấm kỵ, là rất tổn thương mình, một loại như vậy thuật cấm kỵ, đều sẽ cho thân thể của chính mình mang đến nhất định phản vệ. Long biến xác thực uy mãnh, nhưng xem ra phải cải biến kết cục, vẫn là vô cùng khó khăn, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch có chút quá lớn, trái lại nhị thiếu gia đám người, nhưng là một điểm cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ là biết Giang Trần loại thủ đoạn này, vừa nãy nhị thiếu gia trong tay lấy ra chân dung. Có một loại chính là Giang Trần long biến dưới trạng thái chân dung, nhìn thấy này biến thân kỹ năng, nhị thiếu gia càng thêm xác định Giang Trần thân phận, tất nhiên chính là giết em trai mình người không thể nghi ngờ, động thủ đi, Giang Trần mở miệng nói, thiên long kiếm xuất hiện ở trong tay, hàng quang lấp lóe, long ảnh dập dờn, để cho ta tới giết hắn, ta ngược lại muốn xem, cái này không tự lượng sức gia hỏa, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, một cái địa nguyên cảnh 5 tầng tráng hán chủ động đứng dậy. Trong tay mang theo một thanh lan nha bổng, cả người hắc quang tràn ngập, tỏa ra tà ác khí tức, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Giang Trần quay về tráng hán kia xua tay một cái chỉ, miệt thị một điểm không hàm súc, oanh, tráng hán nổi giận, một cái địa nguyên cảnh 3 tầng người dám ở trước mặt mình nói không phải là đối thủ, chuyện này quả thật là đối với mình một tầng sỉ nhục, này để hắn làm sao chịu được. Hơn nữa, tráng hán nóng lòng ở nhị thiếu gia trước mặt biểu hiện mình, đương nhiên phải đánh cái này trận đầu. Chỉ nghe tráng hán kia rít gào một tiếng, trong tay Lan Nha Bổng uy võ bất phàm, hắn giơ cao Lan Nha Bổng, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Lan Nha Bổng hung ác cực kỳ, xem bộ dáng là dự định một gậy đem Giang Trần cho đập chết. Nhị thiếu gia khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, vạn ác thành những cao thủ khác cũng là liên tục cười lạnh, một bộ chờ xem kịch vui tư thế. Soạt, đột nhiên kiếm quang lóe lên, tất cả mọi người cảm giác được sáng mắt lên. Tráng hán kia vẫn duy trì giơ cao Lan Nha Bổng tư thế, nhưng là lại cũng không hạ xuống được, toàn bộ người thật giống như động lại, tràn diện thay đổi cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, máu tươi phun mạnh, tráng hán toàn bộ người phân vỡ thành hai mảnh, liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh một tiếng, chính là liền người mang bản từ bầu trời rơi xuống xuống. Cái gì? Bao quát nhị thiếu gia ở bên trong, còn có cái kia chút vây xem náo nhiệt, đều là không nhịn được kinh hô lên, từng cái lại nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ. Một kiếm, thật đơn giản một kiếm, rất nhiều người rời gần như vậy đều không có nhìn rõ ràng Giang Trần là như thế nào xuất kiếm. Nhanh. Thật sự là quá nhanh, một cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, cứ như vậy bị chém giết, không có nửa điểm sức đề kháng, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, đầy đủ cách biệt hai cái cấp bậc A, làm sao có khả năng lợi hại như vậy, này biến thái có chút quá không bình thường đi. Trầm, vạn ác thành những cao thủ, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, không thể không biến trở nên coi trọng, người này xem ra sẽ rất khó đối phó. Một cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ mở miệng nói, không dám lại có khinh thị lúc trước, xung quanh người xem cuộc chiến bắt đầu không nhịn được lùi lại, trước đối với Giang Trần mở miệng giễu cợt người, giờ khắc này cũng đều là ngậm miệng lại, những thứ không nói, chỉ riêng Giang Trần vừa nãy tùy ý một kiếm chém giết địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, tự xa không phải người bình thường có thể làm được, tất cả mọi người biết, tiếp đó, sẽ là một hồi chân chính huyết chiến, vạn ác thành người khẳng định sẽ không bỏ qua Giang Trần. Nhưng nhìn Giang Trần bản lĩnh, bọn họ nghĩ muốn giết Giang Trần, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn chạy trốn cơ hội. Nhị thiếu gia lạnh lùng nói, sát khí trên người đã bắt đầu tràn ngập nhộn nhạo, vạn ác thành những cao thủ khác cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ mới bắt đầu đều dự định một người ra tay liền đem Giang Trần giết chết, tốt ở nhị thiếu gia trước mặt lập công, nhưng thấy được dẫm vào vết xe đổ phía sau, loại ý nghĩ này tất cả mọi người đã không có. Tự liền địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩ như vậy, bọn họ không phải đối với thực lực của chính mình không tự tin, mà chính là bởi vì đối với thực lực của chính mình quá mức hiểu rõ, cho nên mới đã không có loại này can đảm. Lấy thực lực của bọn họ, nghĩ muốn như vậy sạch sẽ gọn gàng đối với một cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ thuấn sát, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Giang Trần nhưng làm xong rồi, này đủ để thuyết minh, người trẻ tuổi trước mắt này chiến lực chân chính. Không ở bọn họ bất luận người nào bên dưới, đại hoàng, một sẽ xuất thủ, tuyệt đối không nên khách khí. Giang Trần quay về đại hoàng cẩu ném một cái màu sắc, đại hoàng cẩu hơi lắc người, thân thể nháy mắt phóng đại gấp 10 lần, khí thế cuồn cuộn ngất trời, khách khí. Đại hoàng cẩu trong tư tưởng, từ trước đến nay đều không tồn tại hai chữ này, nếu như cùng kẻ địch khách khí, vậy thì không phải là hắn đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu đã sớm không nhẫn nại được, đặc biệt là ở lưu phóng chi địa nơi như thế này. Giết chóc lên càng thêm trắng trợn không kiên dè, đặc biệt là những người trước mắt này, vậy cũng là tội ác tày trời chủ. Cái kia hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng lão gia hỏa còn có cái kia nhị thiếu gia giao cho ngươi, những người khác giao cho cẩu gia ta là được. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, lời nói ra cực kỳ cuồng ngạo, có thể nói là vô cùng bành trướng, phải biết, ở đây còn có 7 người đây, liền tính bỏ đi cái kia hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, lại bỏ đi một cái lợi hại nhị thiếu gia. Còn có 4 cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ đây, đại hoàng cẩu tuy rằng khí thế cuồng mãnh, nhưng nhìn từ bề ngoài dù sao chỉ có địa nguyên cảnh 3 tầng, cố nhiên đã là ba trọng thiên điên phong trạng thái, nhưng đối thủ vẫn là cao hơn hắn hai cái cấp bậc, hơn nữa còn là 4 cái đối với một cái, điều này sao nhìn đều giống như không có một chút nào phần thắng chiến đấu, nhưng Giang Trần nhưng không nghi ngờ gì, đại hoàng cẩu thực lực làm sao, hắn rành rẽ nhất, trước ở Thiên Vũ Sơn ở ngoài thời điểm. Thì ung dung vượt qua hai cái cấp bậc giết chết hai cái vũ tộc trưởng lão. Hơn nữa, đối với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến thái như thế tới nói, có lúc số lượng ưu thế, ít tồn tại, bọn họ đều là có thủ đoạn ở trong chiến đấu tiêu diệt từng bộ phận, Đừng nói là trước mắt bốn cái địa nguyên cảnh 5 tầng, liền tính trở lại bốn cái, cuối cùng cũng đều là bại tướng dưới tay đại hoàng cẩu, muốn chết thảm ở đại hoàng cẩu thiết đầu cùng răng nhọn bên dưới. Gào gừ, đại hoàng cẩu ngửa lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, đỉnh đầu tỏa ra hào quang vàng óng, chủ động xuất kích, hướng về đối phương trận doanh tự đấu đá lung tung quá khứ. Mẹ hắn, một con chó yêu cũng dám kiêu ngạo như thế, ta chọn bới hắn chó da. Một cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ cái thứ nhất không chịu nổi, trong tay một thanh màu đen thùi lùi khai sơn đại đao, chủ động hướng về đại hoàng cẩu chém tới. Khanh, ở từng đạo kinh hãi ánh mắt bên dưới, cái kia nguyên bản vô kiên bất tồi đại đao, khanh một tiếng chém ở đại hoàng cẩu trên đầu. Tất cả mọi người không nhịn được đánh một cái giật mình, có người dùng sức dụi dụi con mắt, điều này sao nhìn đều phải bị một đao phá vỡ chó đầu, không chỉ một điếm là không có. Trái lại đem cái kia đại đao cho chấn ong ong không tuyệt, ánh lửa tung tóe, địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ hùng hổ một đao, không có ở đại hoàng cẩu trên đầu, lưu lại chút nào dấu vết, làm, người xuất thủ kém một chút không có phun ra một ngụm máu tươi đến, này kỳ lạ sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, chính mình một đao này uy lực lớn bao nhiêu hắn rành rẽ nhất bất quá, coi như là cứng rắn nhất nham thạch đều có thể nát tan, nhưng bây giờ phá không mở một con chó đầu, cách này kéo con bê đây, vải. Đây cũng là cái quỷ gì? Đây là đầu sao? Đây cũng quá cứng rồi sao? Đơn giản là cứng rắn không thể phá vỡ a, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này hùng hổ, liền bên người hắn một con chó đều lợi hại như vậy, ta nếu như không có nhìn lầm, con chó này tu vi, thật giống mới địa nguyên cảnh 3 tầng đi, biến thái, đều là biến thái, xem ra vạn ác thành hôm nay chỉ riêng dựa vào này chút người làm rơi này một người một chó tổ hợp, không dễ dàng a. Vây xem người lại một lần nữa hí hư lên, bản trước khi tới giang trần một kiếm chém giết địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ cũng đã đầy đủ để người rung động, cho tới tất cả mọi người ánh mắt cùng sự chú ý đều ở giang trần trên người, trực tiếp bỏ quên con chó này. Không nghĩ tới, con chó này cũng là như thế biến thái, mặc dù coi như tu vi chỉ có địa nguyên cảnh 3 tầng, nhưng bộc phát ra uy thế, không thể so với những địa nguyên kia cảnh 5 tầng cao thủ kém. Trận chiến này, có ý tứ, ba người các ngươi, đồng loạt ra tay, diệt con chó kia, nhị thiếu gia cũng là sững sờ, lập tức quay về mặt khác ba cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ nói ra, là, nhị thiếu gia, ba người kia đáp một tiếng, nghiêng người mà lên, bốn người liên hợp đến đồng thời, đem đại hoàng cẩu vững vàng vây nhốt, tận mắt chứng kiến đến đại hoàng cẩu khủng bố phía sau, giống như cùng phía trước giang trần một dạng, không còn có người dám có nửa điểm xem thường. Mặc dù nói bốn cái địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ đi đối phó một cái địa nguyên cảnh 3 tầng chó có chút mất mặt, nhưng vào lúc này nơi nào còn nhớ được bộ mặt, tất cả lấy giết chết đối thủ làm mục đích, huống hồ, nơi này chính là lưu phóng chi địa, trong này muốn cái rắm bộ mặt, ở đây không đáng giá tiền nhất chính là mặt mũi cùng tôn nghiêm, cạc cạc, bốn người các ngươi đồ ngu cùng lên đi, cẩu gia từng cái đưa các ngươi trên Tây Thiên, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, ngông cuồng tới cực điểm. Thân thể hùng tráng như tháp sắt giống như vậy, đấu đá lung tung, mặc dù là một chọi bốn, trên khí thế xem ra vẫn là chiếm thượng phong. Khác một bên, nhị thiếu gia cùng hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ vững vàng khóa chặt giang trần, mục đích của bọn họ rất đơn giản, nhất định phải đem giang trần giết chết. Hôm nay trong này nếu như làm không xong giang trần, vạn ác thành mặt đều bị mất hết, ra tay đi. Giang trần lãnh đạm nói ra, thiên long kiếm lấp lóe hào quang, từ trong cơ thể hắn. Tự thả ra một luồng bá vương khí đến, nhị thiếu gia, ta thử trước một chút sâu cạn của hắn, một cái xem ra 60 tuổi trên dưới ông lão, bước về phía trước một bước, trong tay hắn, tương tự là một thanh tản ra hàng quang chiến kiếm, ông lão ánh mắt tràn ngập ác độc, mặc dù biết rõ giang trần khó có thể đối phó, nhưng thân là địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, hắn như cũ nghĩ muốn đơn độc ra tay thử một lần, nhìn người trẻ tuổi này, đến tột cùng lợi hại đến mức nào, cẩn thận một chút. Nhị thiếu gia nhắc nhở một tiếng, tiểu tử, để mạng lại, ông lão chợt quát một tiếng, chiến kiếm trong tay vẽ ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, mang theo vô tận sát khí, trong chớp mắt đã đến giang trần phụ cận, có thể thấy được, lão giả này cũng là một cái kiếm tu, đối với kiếm pháp cũng là có nhất định cảm ngộ, trong khi xuất thủ, biểu lộ ra kiếm pháp tinh diệu, đáng tiếc là, ông lão vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, ở trong mắt giang trần, căn bản là không đáng nhắc tới, kiếm pháp này, trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa nhìn từ bề ngoài cấp tốc mãnh liệt, nhưng rơi ở trong mắt giang trần, hoàn toàn chính là đã biến thành động tác chậm. Kiếm 24, giang trần thiên long kiếm khuấy động, sử dụng tới kiếm 24 đến, kiếm của đối phương thuật tuy rằng không ra sao, nhưng nhân gia dù sao cũng là một cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, cũng là cần phải đem hết toàn lực. Soạt, kiếm 24 vừa ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ vòng trời, đều chỉ có một thanh kiếm, ánh sáng quá chói mắt, một kiếm thành vì duy nhất, ở một kiếm này uy thế bên dưới, lão giả kiếm pháp, nhất thời ảm đạm phai mờ, đây là cái gì kiếm pháp? Ông lão ngây ngẩn cả người, trợn mắt lên, thân là một cái kiếm tu, hắn cả đời đều chăm chú ở kiếm pháp, từng cái kiếm tu đều là một cái kiếm si, đối với cao thâm khó dò kiếm pháp có mê muội một loại si mê, lão giả trước mắt này cũng không ngoại lệ, hắn cố nhiên là tội ác tày trời kẻ ác, nhưng ở tu luyện trên, làm sao đến thiện ác, trong lúc nhất thời, ông lão triệt để ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn, chỉ có một chân dung, chính là treo lơ lửng ở trên bầu trời thanh kiếm kia, ẩn chứa vô tận áo nghĩa kiếm, ông lão khiếp sợ, động lòng, hắn biết, chiêu kiếm này, đầy đủ chính mình ngộ cả đời, hắn càng thêm biết, nếu mình có thể lĩnh ngộ ra một kiếm này lời, hắn toàn bộ người chắc chắn đạt đến đại sư cấp những khác vô thượng mức độ, tiếc nuối là, bởi vì bị kiếm pháp hấp dẫn, ông lão phạm vào một cái khác sai lầm trí mạng, đó chính là quên mất thực tế trường hợp, quên mất chính mình đang ở chiến đấu, đối với Vu Bá Trọng trong đó hai người cao thủ tới nói, ở trong chiến đấu xuất hiện thất thần đều là trí mạng, huống hồ vẫn là loại này gần như ngu ngốc một loại si mê. A, khi lão giả phản ứng lại thời điểm, kiếm của đối phương đã chém xuống mình một cánh tay, đó là một cái cầm kiếm tay, liên thủ mang kiếm, bồng bềnh ở trong hư không. Ông lão triệt để từ si mê trạng thái đi ra, nhưng hết thảy đều đã chậm, hắn thậm chí không có cơ hội đi cảm nhận được cục tay truyền tới đau nhức, bởi vì mùi chết chóc đã đem hắn triệt để bao phủ, Giang Trần kiếm đã quay về cổ của hắn chém tới. Không, ông lão phát sinh trong cuộc sống cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu to, sau đó tựu lại cũng không có sau đó. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, đầu lâu kia trên mặt, còn mang theo không có biến mất si mê, hoảng sợ, không cam lòng, tiếc nuối. Nhưng mà, hết thảy đều chậm, phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể vãn hồi, chỉ có một loại là không cách nào vãn hồi, đó chính là sinh mệnh, một khi ném mất, tựu cũng không tiếp tục sẽ lại lần nữa trở lại cơ hội, đáng chết, thấy thế. Nhị thiếu gia không nhịn được dậm chân một cái, trong miệng phá mắng, lão giả này là chết như thế nào, nhị thiếu gia nhìn rõ rõ ràng ràng, Giang Trần cũng là lắc lắc đầu, hiển nhiên tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình giết một cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ dĩ nhiên sẽ như vậy ung dung, đối phương từ đầu đến đuôi đều không có làm ra nửa điểm hữu hiệu phản kháng, hầu như coi như là đứng ở nơi đó chờ chính mình đi giết, địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ như vậy không ăn thua sao, hiển nhiên không phải. Ông lão tự nhiên có sự cường đại của mình bản lĩnh, đặc biệt là một cái kiếm tu, ở kiếm pháp bên trên trình độ, thường thường là phi thường kinh khủng, mà cũng chính là bởi vì hắn kiếm tu, mới sẽ bị Giang Trần cái kia huyền ảo kiếm pháp hấp dẫn đến nháy mắt quên mình trình độ, nếu không phải là như vậy, Giang Trần ít nhất phải triển khai kiếm 26, lại long kiếm hợp nhất, mới có thể đem chém giết. Đương nhiên, Giang Trần vô cảnh chi kiếm thật sự là thật lợi hại, hầu như đã đạt đến kiếm pháp cao cấp nhất. Là một loại người thường không cách nào với tới cùng vượt qua độ cao, đừng nói là ông lão này, coi như là một cái tinh chủ đến, chỉ cần là kiếm tu, cũng phải bị Giang Trần vô cảnh chi kiếm hấp dẫn ở. Đến các ngươi, Giang Trần Thiên Long kiếm lần thứ hai khuấy động, một cái quét ngang, hướng về nhị thiếu gia cùng một cái khác địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ chém tới, càng không hồi mã thương, nhị thiếu gia đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Giang Trần ra tay, trong tay chiến thương nhất thời nhộn nhạo. Này nhị thiếu gia tu vi mặc dù là địa nguyên cảnh 5 tầng, nhưng là thiên phú dị bẩm hạng người, sức chiến đấu đủ để cùng một loại địa nguyên cảnh 6 tầng sánh ngang, không thể dùng tầm thường địa nguyên cảnh 5 tầng ánh mắt đến xem chờ. Đương nhiên, ở Giang Trần ở đây, địa nguyên cảnh 5 tầng cùng địa nguyên cảnh 6 tầng, là không có bản chất khác nhau, đụng tới chính mình, cuối cùng kết cục chỉ có một, đó chính là chết, nhiều tên luân hồi tìm, cái kia vạn ác thành cao thủ cũng di chuyển, trong tay một cái huyễn kim tác liên. Như độc long một thanh, vẽ ra tàn nhẫn đường vòng cung, công kích Giang Trần phía sau, long kiếm hợp nhất, kiếm 26, Giang Trần lấy một chọi hai, không sợ chút nào, trực tiếp thi triển ra mình đỉnh cao kiếm thuật, quét ngang tất cả, ầm ầm, trong lúc nhất thời, hư không trên chiến trường phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ ầm, đâu đâu cũng có phiêu đãng kinh khủng chiến đấu khí tức, tất cả cự ly chiến trường hơi gần người, đều có một loại cảm giác nghẹn thở, vội vã không nhịn được lùi về sau. Năng lượng bảy màu cuồng triều, đã che đậy toàn bộ chiến trường, người bên ngoài, thậm chí đã thấy không rõ lắm bên trong tình hình trận chiến, không nhìn thấy người ở bên trong, Chốc lát phía sau, bên trong cảnh tượng mới nổi lên, Giang Trần như cũ như vương giả một dạng, chiến kiếm trong tay phát sinh tiếng rồng ngâm. Khác một bên, nhị thiếu gia khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cái kia vạn ác thành cao thủ, trong tay dây xích gãy mất một nửa, lồng ngực nhất khởi nhất phục, hiển nhiên cũng là bị nhất định rung động. Trời ơi, cái này Giang Trần làm sao lợi hại như vậy, xem bộ dáng là hắn chiếm cứ thượng phong a. Đáng sợ, này cũng thật là đáng sợ, cách biệt nhiều như vậy cảnh giới, hơn nữa còn là lấy một chọi hai tình huống hạ, lại vẫn có thể thương tích kẻ địch, đây là người sao? Chiến đấu như vậy, thật sự là quá đặc sắc, thật khó tưởng tượng, nếu như không phải lấy một chọi hai, nếu như một đối một lời, vạn ác thành hai người này, e sợ đã mỗi tên đi. Không người không sợ hãi, không ai từng nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu tựu không được coi trọng người, dĩ nhiên trong nháy mắt tựu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng chủ đạo, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, rung động nhất, thuộc về nhị thiếu gia cùng người đứng bên cạnh hắn, kết quả như thế, là bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được, bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, Giang Trần sẽ cường đại đến loại đáng sợ này mức độ, lợi hại có chút ngoại hạng. Đây tột cùng là cái quỷ gì, người như vậy, làm sao sẽ tới đến lưu phóng chi địa, vạn ác thành cao thủ không nhịn được, hắn thời khắc này nội tâm cơ hồ là tan vỡ, như Giang Trần thiên tài tuyệt thế như vậy, phóng ở lưu phóng chi địa ở ngoài, bất kể là một cái nào địa vực, đều là thiên tài trong thiên tài, cao cấp nhất tồn tại, nhân vật thiên tài như vậy, bất luận ở bất kỳ một thế lực nào, đều không được bị coi thành tổ tông một dạng bị cung hầu hạ, làm sao có khả năng để hắn tiến nhập lưu phóng chi địa. A, à, mà đúng lúc này, xa xa cũng là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, nhị thiếu gia hai người nhìn sang, tự gặp tay của bọn họ hạ, có một cái bị đại hoàng cẩu sinh sinh cắn đầu, chết thảm tại chỗ. Đại hoàng cẩu quá ngông cuồng, chuyên bắt lấy một người mạnh mẽ giết, lấy tốc độ của hắn, ở đuổi giết một người thời điểm, ba người khác nghĩ muốn đối với hắn tạo thành thương tổn cũng là vô cùng khó khăn, đây mới thật sự là tiêu diệt từng bộ phận, giết một người phía sau, không chỉ giảm bớt áp lực của mình, còn để đối thủ kinh hồn bạc vía, cho tâm lý bọn họ trên tạo thành bóng mờ nhất định, sức chiến đấu tựu sẽ giảm xuống, giữa lẫn nhau phối hợp, cũng sẽ thay đổi không có chương pháp gì. Người chung quanh cũng bắt đầu thổn thức, cục diện hoàn toàn bị đảo lộn, Giang Trần chiếm cứ thượng phong, địa nguyên cảnh 5 tầng rõ ràng không phải là đối thủ của đại hoàng cẩu, muốn tiếp tục đánh, vạn ác thành người, sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Nhị thiếu gia, người này không thể địch, dựa vào ta nhìn, chúng ta hay là trước rút lui, quay đầu lại giết hắn. Cái kia địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ nhỏ giọng nói ra, nhị thiếu gia con ngươi co rút lại, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt đều là sự thù hận, tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng rất rõ ràng, nhị thiếu gia tâm cũng đã dao động. Nhị thiếu gia không phải người ngu, ngược lại là một cái phi thường người sáng suốt, hắn làm sao không thấy được, chỉ bằng vào lời của bọn họ, hôm nay nghĩ muốn giết Giang Trần, đã kiên quyết không khả năng, đừng nói giết Giang Trần, đánh tiếp nữa, không bị Giang Trần cho giết chết là tốt lắm rồi, hiện tại muốn đi sao? Sẽ không chậm chút, Giang Trần giễu cợt nói, hai người ý đồ kia, làm sao giấu giếm được hắn, hừ. Giang Trần, lưu phóng chi địa ngày sau còn dài, ngươi cùng vạn ác thành ân oán, quay đầu lại cho ngươi toán, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mệnh, ta phải đi lời, ngươi e sợ căn bản không có bản lãnh ngăn cản, nhị thiếu gia lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhận khả năng không phải là đối thủ của Giang Trần, nhưng thân là vũ nhân, am hiểu nhất chính là tốc độ cùng trốn. Nếu như hắn phải đi lời, hắn tin tưởng Giang Trần ngay cả mình cái bóng đều không nhìn thấy. Vậy ngươi đi chuyện này thật, nhìn ta một chút sẽ không cho ngươi cơ hội. Giang Trần thân thể loáng một cái, chiến kiếm trong tay cũng đã lần thứ hai vẫy đi ra, ép thẳng tới nhị thiếu gia, tốc độ nhanh đến để người đến nháy mắt cơ hội đều không có. Nhị thiếu gia, ta ngăn trở hắn, ngươi trước đi. Cái kia địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ dĩ nhiên cũng là so sánh trung thành, trong tay dây xích hướng về Giang Trần lướt đi, nhị thiếu gia triển khai cánh chim, hướng về viễn không mà đi, chết đi, Giang Trần kiếm 26 lại ra, cái kia vốn là đã chịu đến thương tích, hơn nữa trong tay chiến binh bị gãy gia hỏa, làm sao có thể đủ một lần nữa chống đối kiếm 26, chỉ nghe một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, cái kia địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, bị Giang Trần sinh sinh xuyên thủng lồng ngực, trực tiếp đánh chết. Giết một người phía sau, vạn ác thành nhị thiếu gia đã chạy ra rất xa, cái này cự ly, lại thêm vũ tộc thiên sinh cực tốc, nghĩ muốn lại đuổi tới, lẽ ra hầu như là chuyện không thể nào. Bất quá cái này không thể hiển nhiên cũng không thích dùng ở Giang Trần. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đó là miệt thị cười, nụ cười này bao hàm hàm nghĩa là, ta để cho ngươi chạy nửa một xẻ, muốn đuổi ngươi, vẫn là dễ dàng, hào không phí lực, Thương Long ngũ bộ. Giang Trần vừa sải bước ra, xúc địa thành thốn, trực tiếp ở trong hư không bay lượn. Thương Long ngũ bộ, này tập tốc độ cùng lực công kích là nhất thể chân long chiến kỹ, Giang Trần đã rất lâu không có thi triển, bây giờ tiến vào vĩnh hằng thế giới, hắn trên người tất cả thủ đoạn, đều đang thăng hoa, Thương Long ngũ bộ triển khai ra, cũng đã xa không phải lúc trước có thể so với, soạt soạt soạt, khi Giang Trần bước ra bước thứ ba thời điểm, cũng đã đuổi kịp nhị thiếu gia, hắn đi tới nhị thiếu gia phía trên, dưới chân sinh ra vô tận vòng xoáy, cường đại Thương Long ngũ bộ, hầu như phải đem hư không đều cho đạp vỡ. Không thể, nhị thiếu gia quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, nhất thời nổ đong đóng mắt, phản phất thấy được quỷ giống như vậy, đây cũng quá xé, tốc độ của đối phương, dĩ nhiên cũng là cường hãn như thế, cơ hồ là cường hãn đến khiến người giận sôi mức độ. Giang Trần cũng mặc kệ nhị thiếu gia khiếp sợ, quả quyết đạp ra Thương Long ngũ bộ bước thứ tư, một cước này, cách không dẫm ở nhị thiếu gia trên lưng. A, à, đã hốt hoảng nhị thiếu gia, nơi nào còn ngăn cản được Thương Long ngũ bộ tiến công, một lần này, trực tiếp đưa hắn đạp thất điên bát đảo, sau lưng cánh chim đều trực tiếp cho dẫm đoạn. Qua, nhị thiếu gia liên tục phun máu, triệt để đến rồi cung dương hết đà, ở Giang Trần dưới chân, lại không nửa điểm sức phản kháng. Giang Trần con mắt vô tình, đón lấy đạp ra bước thứ năm, mang theo vô tận vòng xoáy chân to, rơi ở nhị thiếu gia trên đầu. Giang Trần, ngươi dám giết ta? Nhị thiếu gia phát sinh uy hiếp, đây là trước khi chết dãy dụa, ta giết ngươi như làm thịt chó. Giang Trần không phải là bị người uy hiếp chủ, Thương Long ngũ bộ bước thứ năm mạnh mẽ đạp hạ xuống, vô tình rơi ở nhị thiếu gia trên đầu. Một lần này, trực tiếp đem nhị thiếu gia đạp chia năm xẻ bảy, liền thân thể tàn phế đều không hề lưu lại. Cùng lúc đó, khác một bên, đại hoàng cẩu đã giết thứ hai người, còn lại hai cái, sợ hãi đến vãi cả linh hồn, lại thêm nhìn thấy liền nhị thiếu gia đều bị giết, nơi nào còn có nửa điểm tiếp tục chiến đấu tâm tư, lúc này không nói hai lời, đoạt mệnh mà trốn. Tiên nhân bản bản, còn muốn đi sao? Cho cẩu gia ở lại đây đi. Đại hoàng cẩu như tháp sắt một loại thân thể, lưng sinh hai cánh, tốc độ càng là nhanh đến kinh người, trong chớp mắt tự đuổi kịp một cái, vô địch thiết đầu bất thiên bất ỷ, va chạm ở người kia sọ não bên trên, cùng đại hoàng cẩu đụng phải đầu, kết cục chỉ có một, cho tới một cái khác, Giang Trần nhìn thấy lên chạy trốn thời điểm, cũng không có bất kỳ dự định trợ giúp đại hoàng cẩu đuổi giết ý tứ. Hắn quá rõ ràng đại hoàng cẩu cá tính, nếu như chính hắn một thời điểm đuổi tới đem người giết đi, đại hoàng cẩu không được tìm chính mình liều mệnh, vẫn là câu nói kia, so với tốc độ, liền tính lại để cái kia người chạy một xẻ, đại hoàng cẩu nghĩ muốn đuổi hắn, cũng là quá ung dung. Quả nhiên, đại hoàng cẩu đâm chết một người phía sau, trăn trở thân thể, đuổi hướng về một người khác, không có chút nào bất ngờ, ở một tiếng hét thảm bên trong, cái cuối cùng vạn ác thành cao thủ. Thảm chết ở đại hoàng cẩu thiết đầu bên dưới, lẽ ra địa nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, cũng không trở thành như vậy không ăn thua, làm sao bọn họ đã bị sợ hãi, không có nửa điểm ý chí chiến đấu, trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, trận chiến này hấp dẫn người quá nhiều, nhưng vào đúng lúc này, nhưng là yên lặng như tờ, không có một người nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, bọn họ phản phất chứng kiến một cái kỳ tích, không sai, chính là kỳ tích, nhưng từ bề ngoài nhìn, vô luận như thế nào cũng không thể hoàn thành kỳ tích, một người một chó, một cái địa nguyên cảnh 2 tầng, một cái địa nguyên cảnh 3 tầng, nhưng giết chết nhiều như vậy địa nguyên cảnh 5 tầng thậm chí còn 6 tầng cao thủ, chiến đấu như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí vượt ra khỏi bọn họ đối với tu hành cùng chiến đấu nhận thức, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, cái kia điên cuồng phóng bá đạo một người một chó, đã là biến mất không thấy. Tới vô ảnh đi vô tung, một điểm khí tức đều không có lưu lại, trâu bò a, thực sự là ngoan nhân, lần này vạn ác thành tổn thất lớn rồi, trận chiến này thực sự là để ta mở mang kiến thức, này ngày bên dưới dĩ nhiên có như vậy biến thái người, bất quá cái này Giang Trần cũng coi như là đem vạn ác thành cho triệt để đắc tội rồi, Triệu Bạc nhưng là 10 đại ác nhân, ở lưu phóng chi địa, 10 đại ác nhân một cái nào đều không dễ chọc a, một khi chọc tới 10 đại ác nhân, đều sẽ không có kết quả tốt, đúng đấy. Đáng tiếc, tiến nhập lưu phóng chi địa phía sau, nghĩ ra cũng không ra được, trong này, lấy 10 đại ác nhân sức hiệu Triệu, nghĩ muốn tìm một người thực tại quá đơn giản, hãy chờ xem, Triệu Bạc nhất định sẽ không giảng hòa, Giang Trần như cũ khó thoát tai ách, cái này Giang Trần là thật ngưu nhân vật như vậy nếu có thể tiếp tục trưởng thành, ở đây lưu phóng chi địa, sớm muộn có một vị trí, thậm chí có thể thành là 10 đại ác nhân như vậy tồn tại. Tất cả mọi người đang cảm thán, hôm nay trận chiến này, đặc sắc vạn phần, đối với không ít người nội tâm đều sinh ra rất lớn xung kích, cũng để Giang Trần danh tự này, hoàn toàn ở Lưu Phóng chi địa vang dội lên. Trung động thời điểm, mọi người cũng không nhịn được sẽ thêm ra một tia tiếc hận, Giang Trần hôm nay hoàn toàn thắng lợi, giết chết vạn ác thành nhị thiếu gia cùng nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn cũng coi như là triệt để đem 10 đại ác nhân một trong Triệu Bạc đắc tội, lấy 10 đại ác tính cách của người cùng hung tàn, nơi nào sẽ cho Giang Trần nửa điểm tiếp tục ở Lưu Phóng chi địa tồn sống tiếp cơ hội. Là ai? Là ai giết con ta? Một tiếng mang theo kinh thiên lửa giận hét lớn đột nhiên từ viễn không vang lên, khí sóng lăn lộn, một kẻ thân thể hùng tráng người đàn ông trung niên đạp không mà tới, nam tử con mắt đều là màu máu đỏ, lửa giận bao phủ bầu trời, địa nguyên cảnh tục cùng khí thế mạnh mẽ ở bầu trời bộc phát ra, để vô số người đều kinh hồn bạc vía, cảm nhận được một luồng áp lực trước đó chưa từng có, là 10 đại ác nhân Triệu Bạc. Triệu Bạc đến, đáng tiếc đã chậm một bước, đúng đấy, Giang Trần đã chạy mất dép, hiện tại e sợ đã chạy ra rất xa, coi như là Triệu Bạc đến, nghĩ muốn bắt được Giang Trần cũng hết sức khó khăn. Vô số người kinh hồn bạc vía, 10 đại ác nhân ở Lưu Phóng chi địa danh tiếng thực tại quá vang dội, phóng tầm mắt toàn bộ Lưu Phóng chi địa, ngoại trừ 10 đại ác nhân ở ngoài, e sợ tìm không ra mấy cái không sợ sệt Triệu Bạc. Vừa mới xuất hiện Triệu Bạc, ngửi trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, lại nhìn cái kia chút rơi vào phía dưới tàn tạ không chịu nổi thi thể, vô tận lửa giận không nhịn được lần thứ hai bốc lên. Soạt, Triệu Bạc thân thể loáng một cái, đi tới một người bên cạnh, một thanh sách ở cổ của người nọ, như sách con gà con một dạng bắt được chính mình phụ cận. Thành chủ đại nhân, không liên quan ta sự, không phải chuyện của ta. Cái kia người sợ hãi đến vải cả linh hồn, cả người run rẩy, tại chỗ tự tiểu trong quần. Đùa giỡn, đổi thành bất luận người nào, như vậy bị 10 đại ác nhân cho mang theo, cũng được hạ linh hồn tung bay. Huống chi thời khắc này Triệu Bạc, đang đứng ở vô tận lửa giận bên trong, một lời không hợp giết một người, thật sự là quá bình thường. Then chốt nơi này là Lưu Phóng chi địa, chết rồi cũng là chết vô ích, nhược nhục cường thực thế giới, không có chỗ đi nói lý, quyền đầu cứng chính là đạo lý. Ta hỏi ngươi, là ai giết con trai của ta? Triệu Bạc quát hỏi, là Giang Trần, là Giang Trần. Cái kia người sợ hãi đến hai chân run không ngừng, ngữ khí đã cà lâm không ra hình thù gì. Ai là Giang Trần? Cái nào Giang Trần? Triệu Bạc lửa giận còn ở tăng vọt, hắn không có cách nào không tức giận. Hôm qua mình mới chết một đứa con trai, hôm nay lại chết một người, ở đây Lưu Phóng chi địa, dĩ nhiên có người dám giết con trai của hắn, chuyện này quả thật là đối với hắn cái này 10 đại ác nhân một loại rất lớn khiêu khích, chính là hôm qua ở Vạn Ác Thành giết Tam Thiếu Gia chính là cái kia người, tu sĩ kia liền vội vàng nói, không dám có nửa điểm thất lễ, sau đó đem hôm nay chuyện xảy ra, đầu đuôi cho miêu tả một lần, khốn nạn, lại là tên kia, người đâu, Triệu Bạc nghiến răng nghiến lợi, liên tục tổn thất hai đứa con trai, chính mình dùng giá cao bồi dưỡng ra được ưu tú thiên tài, tự chết như vậy, này để hắn làm sao chịu được, không biết, đã chạy, hướng về cái nào vừa chạy, cái kia một bên, Triệu Bạc ném mất cổ của người nọ, thân thể loáng một cái biến mất không thấy, hướng về trước Giang Trần biến mất phương hướng chạy như bay mà đi, Giang Trần danh tự này, bị hắn sâu nhớ kỹ ở, cái kia bị Triệu Bạc vứt bỏ tu sĩ, tinh thần hoảng hốt, gương mặt si ngốc, chốc lát phía sau mới phản ứng lại, chỉ cảm thấy chiếm được mình ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, một lần nữa nhặt lấy trở về một cái mệnh, người chung quanh đối đãi ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy khâm phục, mới vừa rồi tình huống đó hạ, ở 10 đại ác nhân hầu như muốn mất khống chế tình huống hạ lại vẫn có thể sống mệnh, đơn giản là như phá thiên hoang, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sớm liền chạy mấy dạng, Triệu Bạc đuổi nửa ngày, liền một bóng người đều không thấy, lửa giận khó tiêu Triệu Bạc. Trực tiếp lấy Vạn Ác Thành cùng mình 10 đại ác nhân danh nghĩa, toàn bộ Lưu Phóng chi địa truy nã Giang Trần, phàm là có thể cung cấp Giang Trần tâm tích, đều sẽ được kết xù khen thưởng. Triệu Bạc thật sự nổi giận, chính mình tung hoành Lưu Phóng chi địa nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cởi lên trên đầu chính mình ỉa phân đi tiểu, không giết Giang Trần, khó tiêu mối hận trong lòng. Mình là ai? Vạn Ác Thành thành chủ, Lưu Phóng chi địa 10 đại ác nhân một trong. Hiện tại hai đứa con trai đều bị người ta giết đi, mình bộ mặt hoàn toàn tổn thất, muốn là không thể giết Giang Trần, Triệu Bạc nội tâm một khẩu tức giận, làm sao ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Phóng chi địa đều nóng chuyển động, tất cả mọi người đang tìm kiếm Giang Trần, toàn bộ Lưu Phóng chi địa, bồng bềnh khắp nơi đều là Giang Trần chân dung. Điên cuồng quá nhiều người, chỉ cần tìm được Giang Trần, cung cấp ra Giang Trần nửa điểm tin tức, đều có thể từ Triệu Bạc cái nào đạt được đến chỗ tốt, chuyện lớn như vậy, ở toàn bộ Lưu Phóng chi địa, vẫn là lần đầu tiên, dĩ vãng có thể là tới nay chưa từng xảy ra. Ngoài ra, Vạn Ác Thành rất nhiều cao thủ đều xuất động, trong đó không thiếu địa nguyên cảnh 7 tầng cùng 8 tầng cao thủ, đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần chính là một cái con mồi, là cây rụng tiền, chỉ cần bọn họ có thể bắt được Giang Trần, đem Giang Trần đưa đến Triệu Bạc trước mặt, đem sẽ được không cách nào tưởng tượng khen thưởng. Này lệnh truy nã vừa ra, Giang Trần đều nhanh chóng thành đối nhân xử thế nhóm làm giàu cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, mà tự ở tất cả mọi người đang tìm kiếm Giang Trần tung tích thời điểm, Giang Trần nhưng xuất hiện ở tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới địa phương, Vạn Ác Thành. Vạn Ác Thành ở ngoài, một người một chó mang trên mặt nụ cười giảo hoạt, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phía trước thành lớn. Kha kha, hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm hai ta, e là cho dù là Triệu Bạc bản thân, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện ở Vạn Ác Thành đi. Đại Hoàng Cẩu cười hì hì, Giang Trần một tay gánh vác, từ tốn nói, Vạn Ác Thành cao thủ e sợ cũng đã đi ra đi, đã đi ra ngoài vài phê, hiện tại ngoại trừ muốn truy sát ngươi ở ngoài, còn có cực bắc nơi thần bí long cung sự kiện lớn, hiện tại cực bắc nơi mới là địa phương náo nhiệt nhất, này Vạn Ác Thành, chính là nhất trống không thời điểm, ta đi vào tìm hiểu một cái. Đại Hoàng Cẩu nói xong, thân thể loáng một cái tự biến mất không thấy, nguyên bản thân thể hùng tráng, thay đổi cùng con chuột một dạng. Hóa thành một đạo kim quang tiến nhập Vạn Ác Thành bên trong, Triệu Bạc đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn ở cực bắc nơi khắp nơi tìm kiếm Giang Trần tung tích, mình hậu viện, nhưng là lập tức phải cháy. Không lâu lắm, Đại Hoàng Cẩu đi mà quay lại, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Kha kha, Vạn Ác Thành quả nhiên là nhất trống không thời điểm, đặc biệt là thành chủ phủ, chỉ để lại hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng gia hỏa bảo vệ, còn dư lại một ít người không đáng nhắc tới, những cao thủ khác, toàn bộ điều động. Rời đi Vạn Ác Thành, Đại Hoàng Cẩu nói ra, tình huống như thế bản thân cũng ở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu như đã đoán trước, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là Vạn Ác Thành những cao thủ, nhất định phải trăm phương ngàn kế đi tìm Giang Trần, ai sẽ bỏ qua cho một cái như vậy thiên đại tốt cơ hội, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, còn có thần bí long cung sự tình, cũng hấp dẫn một ít người, hai chuyện lớn trọng chồng lên nhau, trực tiếp đưa đến Vạn Ác Thành trống vắng, loại này trống vắng hết sức bình thường. Ai có thể nghĩ tới, Giang Trần can đảm sẽ to lớn như thế, lại dám vào lúc này chạy đến Vạn Ác Thành đến. Nếu như đổi thành những người khác, nhất định là rời Vạn Ác Thành càng ngày càng tốt. Đáng tiếc a, Giang Trần tổng là ưa thích phản kỳ đạo mà đi. Nếu Triệu Bạc cùng Vạn Ác Thành người một lòng nghĩ muốn ta mệnh, vậy thì lại cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái, để cho bọn họ biết, chọc da da ta, đừng nói một cái nho nhỏ Vạn Ác Thành, coi như là toàn bộ Lưu Phóng chi địa. Cũng muốn cho bọn họ gây ra một cái trời đất xoay vần đến. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng đến, vào lúc này há có thể cho Vạn Ác Thành khách khí, những khác không quản, trước tiên phóng một cây đuốc lại nói, cạc cạc, kích thích, chúng ta đi trước Vạn Ác Thành phóng một cây đuốc, sau đó sẽ đi cực bắc nơi, gần như thần bí kia Long Cung cũng muốn mở ra, không làm lỡ sự. Đại Hoàng Cẩu cực kỳ hưng phấn, đây là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ, đến Lưu Phóng chi địa tựu là vì làm chuyện. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy, từ trước đến nay đến Lưu Phóng chi địa, Đại Hoàng Cẩu còn không có có nhàn rỗi, đi. Giang Trần thân thể loáng một cái, mang theo Đại Hoàng Cẩu bay lên trời, hướng về Vạn Ác Thành bay đi, trong chớp mắt tựu bay qua Vạn Ác Thành cửa lớn. Cái gì người, giữ cửa thủ vệ, phát hiện có người từ bầu trời bay qua, lúc này hét lớn, làm sao? Vạn Ác Thành người, còn có không quen biết ta sao? Giang Trần dừng bước lại. Cúi đầu nhìn về phía những thủ vệ kia, Giang Trần, dĩ nhiên là Giang Trần, có người liếc mắt nhận ra Giang Trần, sắc mặt nháy mắt cuồng biến, chính như Giang Trần nói, hiện tại đừng nói là Vạn Ác Thành cái này khởi nguyên chi địa, toàn bộ Lưu Phóng chi địa đâu đâu cũng có Giang Trần chân dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, có người trực tiếp trợn tròn mắt, hiện đang khắp nơi đều ở truy sát Giang Trần nhưng đi tới Vạn Ác Thành, này không hợp ăn khớp a, không sai. Chính là của các ngươi Giang Trần gia gia cùng Cẩu gia, hôm nay đem Vạn Ác Thành sang thành bình địa. Đại Hoàng Cẩu cuồng ngạo vô biên, mở miệng đột xuất một viên to lớn năng lượng màu vàng ống cầu, năng lượng đó cầu tự trên mà xuống, như thiên hàng thiên thạch giống như vậy, trực tiếp nện ở Vạn Ác Thành cửa thành bên trên. Ầm ầm, a a, cường hãn tiếng nổ ầm, kèm theo những thủ vệ kia kêu lên thê lương thảm thiết, những thủ vệ này đều là hợp nguyên cảnh tu vi, có chút thậm chí ngay cả hợp nguyên cảnh cũng chưa tới. làm sao có thể đủ chống đối đại hoàng cẩu này kinh khủng một đòn. Vạn Ác Thành cửa thành to lớn, trực tiếp bị đánh thành tro, mười mấy thủ vệ toàn bộ bị năng lượng xuyên qua, chết thảm tại chỗ. Ở đây lưu phóng chi địa, hủy diệt một tòa thành, giết chết một ít người, thật sự là quá chuyện dễ dàng, giết bọn họ, một điểm tội ác cảm giác đều sẽ không có. Tiểu Trần Tử, hôm nay phía sau, này Vạn Ác Thành tự muốn biến thành một vùng phế tích, triệt để từ lưu phóng chi địa xóa tên, từ nay về sau, lưu phóng chi địa lại cũng không có Vạn Ác Thành danh tự này. Đại hoàng cẩu khí thế ngút trời, há mồm phun ra từng viên một lóe sáng quả cầu năng lượng, hướng về Vạn Ác Thành phía dưới cùng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, từ cửa thành bắt đầu, Vạn Ác Thành đường phố, kiến trúc, bắt đầu diện tích lớn đổ nát, năng lượng tàn phá, mênh mông cuồn cuộn, nguyên bản tốt đẹp một tòa thành, nháy mắt biến thành thế giới tận thế. Có người ở trên đường phố chung quanh trốn vọt, sợ hãi cực kỳ. Tạp vụ đám người lập tức ly khai Vạn Ác Thành, bằng không, chết. Đại hoàng cẩu thanh âm ở toàn bộ Vạn Ác Thành bầu trời xoay quanh, một ít ở lại ở Vạn Ác Thành tu sĩ, sợ hãi đến vãi cả linh hồn, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Giang Trần cũng không phải gặp người liền giết, hắn biết, lưu phóng chi địa này chút trong thành trì mặt, xác thực tồn tại một ít người vô tội, đây là Giang Trần cùng Triệu Bạc ân oán, là hắn cùng Vạn Ác Thành ân oán, cùng tạp vụ đám người không quan hệ. Rất nhanh, không quan trọng người bỏ chạy, vào lúc này nơi nào còn nhớ được cái khác. Bảo đảm mệnh quan trọng, trôi nổi ở thành trì bầu trời cái kia một người một chó, rõ ràng cho thấy hướng về phía hủy diệt Vạn Ác Thành tới, vào lúc này nếu là không chạy, lưu lại chính là chờ chết. Giang Trần bàn tay lớn không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ có liệt hỏa tràn ngập, kinh khủng liệt hỏa hàng lâm đến Vạn Ác Thành, nửa cái thành đô lâm vào vô tận biển lửa bên trong. Xong, Vạn Ác Thành xong, là cái kia Giang Trần, thật ác độc a, giết thành chủ hai đứa con trai. Hiện tại mọi người khắp nơi đều ở truy sát hắn, hắn nhưng chạy tới Vạn Ác Thành đến, lá gan thật to lớn a. Vạn Ác Thành xem như là triệt để xong đời, phủ thành chủ cao thủ hiện tại cũng không có mấy cái, tự tính ra, e sợ cũng không ngăn được Giang Trần. Chạy trốn người cũng không nhịn được hí hư lên, nhìn một cái biển lửa thành trì, hỏa thế lan tràn vô cùng nhanh, này mới thời gian bao lâu, nửa cái Vạn Ác Thành đều lâm vào biển lửa chi bên trong, phía trước chính là thành chủ phủ, đại hoàng cẩu nói. Cái kia còn khách khí làm gì? Giang Trần cười hì hì, một cái hỏa long trực tiếp bị hắn đánh ra, hạ xuống phủ thành chủ kiến trúc bên trên, hầu như nháy mắt, thành chủ phủ tự lâm vào trong biển lửa. Sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ bóng người từ trong phủ thành chủ lao ra, đầy đủ 20, 30 cái địa nguyên cảnh cao thủ. Bất quá những cao thủ này, đại khái cũng là thành chủ phủ lưu lại thủ nhà sở hữu địa nguyên cảnh cao thủ, hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng, mấy cái địa nguyên cảnh 5 tầng. Cái khác căn bản không đáng nhắc tới, dừng tay, dẫn đầu cái kia địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ hét lớn một tiếng, nhìn thấy một mảnh hỗn độn thành chủ phủ, thật là nổ đông đóng mắt, ầm ầm, đáp lại thành chủ phủ cao thủ, lại là một cái hỏa long. Giang Trần căn bản không để ý tới sẽ đối phương, hôm nay đến, tự là vì muốn để Triệu Bạc không gia có thể về, hắn thả ra hỏa diễm, nhất định phải đem tất cả mọi thứ đều cho thiêu hủy mới được, nếu không, nhiều hơn nửa nước đều đừng hòng đem dập tắt. Là Giang Trần, còn có con chó kia, thật can đảm, lá gan thật sự là quá lớn, vào lúc này lại dám chạy đến Vạn Ác Thành đến làm loạn, cái tên này là nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào? Vẫn chưa rõ sao. Nhân gia đây là trả đũa, hiện tại thành chủ phủ tất cả cao thủ đều đi ra ngoài truy sát hắn, đang đứng ở trống không trạng thái, Giang Trần vào lúc này tới đối phó Vạn Ác Thành, chúng ta làm sao chống đối, đáng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói cái này Giang Trần liền nhị thiếu gia bọn họ giết tất cả, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta không thể trốn đi, nếu như trốn đi, sau đó muốn thừa nhận thành chủ đại nhân lửa giận, đừng quên, thành chủ phủ nhưng là ẩn giấu có trận pháp, mở ra trận pháp, chúng ta liên hợp lại, nói không chắc có thể giết chết Giang Trần cùng con chó này, nếu có thể đưa bọn họ giết chết, chúng ta cũng coi như là lập công lớn, thành chủ phủ lưu lại người đều lâm vào trong khủng hoảng. Không có cách nào không khủng hoảng, cái gọi là người tên, cây có bóng, nếu như là trước, lấy bọn họ như vậy trận doanh, kiên quyết sẽ không sợ hãi tu vi so với bọn họ thấp nhiều như vậy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Nhưng hiện tại không giống nhau, Giang Trần giết chết nhị thiếu gia chuyện của bọn họ đã truyền mọi người đều biết, nhị thiếu gia thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu cũng không cần nói, cùng ở nhị thiếu gia bên người, còn có hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ đây, như vậy trận doanh đều bị Giang Trần tiêu diệt. Này để cho bọn họ trực tiếp không có nửa điểm ý chí chiến đấu, đối mặt như sát thần một loại gian trần, bọn họ lựa chọn tốt nhất, chính là trực tiếp chạy trốn, ly khai Vạn Ác Thành, bảo đảm mệnh quan trọng. Thế nhưng, không có một người dám chạy, Triệu Bạc để cho bọn họ ở lại chỗ này thủ gia, muốn là bọn hắn đối mặt nguy hiểm bỏ chạy đi, nhất định sẽ nhấc lên Triệu Bạc khác một trận lửa giận, đó cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Mở đại trận ra, mặt khác, truyền tin đi ra ngoài, liền tính Vạn Ác Thành gặp nguy hiểm. Một người nói ra, có người trực tiếp bóc nát linh phù, phải đem Vạn Ác Thành tình huống truyền đi. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, một chút cũng không hoảng hốt, này chút người bọn họ căn bản không có để vào trong mắt. Về phần bọn hắn truyền tin, tùy tiện truyền, hiện tại Vạn Ác Thành đại bộ phận cao thủ đều ở cực bắc nơi, coi như là Triệu Bạc tự mình trở về, cũng cần một ít thời gian, dù sao hắn không phải lĩnh ngộ ra lực lượng không gian tinh chủ. Chờ Triệu Bạc trở về, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã sớm xong chuyện, toàn bộ Vạn Ác Thành đều không tồn tại nữa. Ầm ầm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu không quản này chút người, chỉ để ý cùng oanh loạn tạc, thành chủ phủ lập tức phải triệt để biến thành một vùng phế tích. Giang Trần, ngươi thật là to gan, chuẩn bị để mạng lại đi. Một người la lớn, trong hư không đột nhiên tràn ngập lên một tầng ánh sáng, công phòng chú ý đại trận, bị bọn họ cho mở ra, chuẩn bị cùng Giang Trần đến một trận đại chiến, chơi trận pháp. Giang Trần cười nhạo một tiếng, tiên nhân bản bản, này kém chất lượng trận pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra, đơn giản là trăm ngàn chỗ hở, nếu lấy ra ở cẩu gia trước mặt múa rìu qua mắt thợ, con chó kia gia tựu để cho các ngươi kiến thức một cái gì là chân chính trận pháp, tiểu trần tử, ngươi phá trận, ta tới phong tỏa ngăn cản bọn họ, một cái đều không để cho bọn họ chạy. Đại Hoàng Cẩu trực tiếp cười lên, hoàn toàn là bị trận pháp này chọc cười cười. Dù sao ở Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần loại trận pháp này đại sư trong mắt, trước mắt như vậy trận pháp, thật sự là quá vụn, một điểm ăn khớp đều không có. Được, Giang Trần phất tay đánh ra từng đạo cấm chế, những cấm chế này trong phút chốc tự hình thành một cái quang thuẫn, quay về phía trước đại trận mạnh mẽ in xuống, ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia để này chút người vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, ở Giang Trần cấm chế bên dưới, ầm ầm vỡ vụn. Liền nửa điểm chống lại đều không có làm được. A, à, một trận kinh hoảng kêu to vang lên, phủ thành chủ những cao thủ, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, có người chịu đến trận pháp phản vệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, coi như là cái kia hai cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, khí thế cũng nháy mắt thay đổi uể oải lên. Đã như thế, người của phủ thành chủ, không chỉ không thể dựa vào trận pháp đem sức chiến đấu cho tăng lên, trái lại bởi vì trận pháp phản vệ, dẫn đến tự thân sức chiến đấu giảm xuống không ít. Đây chính là liên hợp đại trận tai hại, một cái thượng đẳng trận pháp tự nhiên là có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng trận pháp một khi bị phá tan, thân ở trận pháp người tự sẽ phải gánh chịu đến nhất định phản vệ, càng là người không hiểu trận pháp, phản vệ thì càng đại. Những người trước mắt này hết sức hiển nhiên đối với trận pháp không có mấy cái là hiểu rõ, bây giờ trận pháp bị phá, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ hoảng hồn. Đáng chết, trận pháp làm sao nhanh như vậy đã bị phá hết, hắn hiểu trận pháp, chúng ta từ vừa mới bắt đầu sử dụng trận pháp chính là một cái sai lầm, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đã bị trận pháp phản vệ, khẳng định không phải là đối thủ của Giang Trần, đi, bảo đảm mệnh quan trọng, chúng ta đã tận lực, tin tưởng thành chủ đại nhân sẽ lý giải của chúng ta, không sai, chúng ta không phải không đánh mà chạy, mà là chân chính đánh không lại. Một đám người tùy tiện thương lượng một cái, tự tuyệt đối trực tiếp lựa chọn chạy trốn, không có người sẽ lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn, ở biết rõ không địch lại tình huống hạ còn lưu lại chiến đấu, cái kia là người ngu. Ha ha ha, các ngươi bây giờ còn muốn chạy, đã muộn, để cho các ngươi kiến thức một cái cẩu gia ta trận pháp, cho các ngươi tăng thêm một chút tri thức. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, ở đây thời gian cực ngắn, hắn ở phủ thành chủ bầu trời bày ra một đạo đại trận, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, đem thành chủ phủ hoàn toàn phong tỏa. Này chút người muốn đi ra ngoài, tất nhiên là muốn phí chút sức lực, chỉ có điều, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu e sợ liền cho bọn họ khó khăn cơ hội cũng không cho. Đáng chết, chúng ta trốn không thoát, bà nội, con chó này cũng là trận pháp đại sư, chúng ta bị nhốt rồi, xong đời, cùng bọn họ liều mạng, lấy thực lực của chúng ta, liên hợp lại, không tin đấu bất quá hai người bọn hắn. Người của phủ thành chủ tuyệt vọng, có người hô muốn liều mệnh, nhưng đại đa số trên mặt nổi lên đều là hoảng sợ cùng bất an, nơi nào có cái gì dũng khí để chiến mệnh, trống, Đại Hoàng Cẩu có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn ngẩng lên trời phát sinh một tiếng gầm gọi, đỉnh đầu màu vàng ánh sáng mãn, quay về phủ thành chủ trận doanh tự đấu đá lung tung mà đi. Khác một bên, Giang Trần cũng không trì hoãn, càng là trực tiếp thi triển long biến hóa thân, kinh khủng chân long đại thủ ấn ầm ầm đánh ra, hướng về một người bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liền ngày, thành chủ phủ nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục, không hề ý chí chiến đấu thành chủ phủ tu sĩ, ở Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giết chóc bên dưới, còn không có lực phản kháng. Bọn họ tự nhiên cũng không phải là như vậy không ăn thua, nếu này chút người mới bắt đầu lựa chọn liên hợp lại cùng Giang Trần đối diện chiến đấu, Giang Trần nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng muốn phí chút sức lực, kiên quyết sẽ không như như bây giờ vậy ung dung. Đáng tiếc bọn họ bị trận pháp phản vệ chịu đến thương thế, nỗi lòng đại loạn, chỉ có thể thành là dê đợi làm thịt. Chốc lát phía sau, thành chủ phủ 20, 30 người, tất cả đều chết vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tay, toàn bộ thành chủ phủ, không, phải nói toàn bộ vạn ác thành, hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa trong đó. Đây là một tòa thành hủy diệt, hôm nay phía sau, vạn ác thành biến thành một vùng phế tích, biến thành tro tẩn, từ nay về sau, lưu phóng chi địa sẽ không lại có vạn ác thành tồn tại. Thân là 10 đại ác nhân tâm ý Triệu Bạc, muốn biến thành một cái không nhà để về người, đây đối với một cái 10 đại ác nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại rất lớn trào phúng. Khi phủ thành chủ một số cao thủ chịu đến tin tức cầu cứu lúc trở lại, toàn bộ đều sợ ngây người. Triệu Bạc trở về nhanh nhất, một đám người nhìn như củ liệt hỏa bốc hơi thành trì, sắc mặt đều trực tiếp tái rồi. Cứu hỏa, còn không nhanh cứu hỏa. Vạn ác thành đại thiếu gia la lớn, không cần. Triệu Bạc trầm thấp nói ra, những người khác cũng không có nửa điểm muốn động thủ cứu hỏa ý tứ, đã đốt cháy thành bộ dáng này, cái gì cũng không có, vào lúc này cứu hỏa, còn có ý nghĩa gì? Là Giang Trần, nhất định là Giang Trần, tên khốn đáng chết này, lại dám ra tay với vạn ác thành. Đại thiếu gia tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt tràn đầy vô tận lửa giận, nhìn dáng dấp hận không được đem Giang Trần cho ăn sống lăn trì. Thành chủ đại nhân, vạn ác thành đã không có, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Triệu Bạc sắc mặt tái xanh, lẽ nào tới cực điểm, trước ngực bên trong một cơn lửa giận ở đốt cháy, thời khắc này Triệu Bạc, nội tâm thì không cách nào bình tĩnh, thân là 10 đại ác nhân chính hắn, từ khi đi tới nơi này lưu phóng chi địa, vẫn là lần đầu bị thua thiệt lớn như vậy. Ta Triệu Bạc xin thề, nhất định phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Triệu Bạc từng chữ từng câu, giọng càng ngày càng cao, một chữ cuối cùng, cơ hồ là tê rống lên, chấn toàn bộ vạn ác thành bầu trời, hư không dập dần, hồi âm không tuyệt. Phẫn nộ, khó có thể áp chế phẫn nộ, hắn Triệu Bạc, có một loại bị người làm khỉ đùa nghịch cảm giác, Giang Trần chính là cái kia trò khỉ người. Từ khi Giang Trần lần thứ nhất ở vạn ác thành giết mình tam nhi tử, chính mình vẫn bị Giang Trần nắm mũi dẫn đi, chính mình hạ lệnh truy nã, lập xuống thưởng lớn, đến cuối cùng không chỉ không có giết chết Giang Trần, trái lại bị Giang Trần lợi dụng, lật đổ Hoàng Long, giết chết sào huyệt của mình, để chính mình đã biến thành một cái không nhà để về người cô đơn. Cái này thiệt thòi, ăn là thật sự là có chút quá lớn, hôm nay vạn ác thành bị đốt, hắn Triệu Bạc, tất nhiên muốn thành là toàn bộ lưu phóng chi địa trò cười, lần sau gặp gỡ, tất nhiên sẽ bị mặt khác chính đại ác nhân chê cười. Triệu Bạc sống tuổi lớn như vậy, từ trước đến nay không có như vậy khẩn cấp nghĩ muốn giết một người, hiện tại loại này bức thiết, ở Giang Trần trên người xuất hiện, cha, người này quá kiêu ngạo, hoàn toàn là đang đùa bỡn chúng ta. Đại thiếu gia nắm đấm nắm chặt, hắn tâm tình bây giờ cùng lão tử một dạng, không kịp chờ đợi nghĩ thuốc giết chết Giang Trần, mới có thể giải mối hận trong lòng. Thành chủ đại nhân, thần bí long cung sắp mở ra, dựa vào ta nhìn, cái kia Giang Trần, khẳng định sẽ xuất hiện ở cực bắc nơi. Chúng ta phải đi cực bắc nơi bảo vệ, dù sao cũng vạn ác thành đã không tồn tại nữa, chúng ta lại không lo lắng về sau, chỉ cần Giang Trần dám xuất hiện ở cực bắc nơi, tự nhất định để hắn có đến không về. Một người mở miệng nói, đi, đi cực bắc nơi. Triệu Bạc thân thể loáng một cái, xoay người hướng về cực bắc nơi mà đi, vạn ác thành đã không có, lại không nửa điểm lo lắng, hắn cái này 10 đại ác nhân, nhất định muốn mau chóng tìm tới mới địa bàn mới được. Bất quá trước đó, cực bắc nơi hành trình, là nhất định, thần bí long cung mở ra, làm sao có thể thiếu được hắn Triệu Bạc, địa bàn đã không có, lại nghĩ cách đi cướp chính là, lấy hắn Triệu Bạc bản lĩnh, ở không hề có đạo lý cùng quy tắc có thể nói lưu phóng chi địa, nghĩ muốn cướp một cái địa bàn, thật sự là quá chuyện dễ dàng, như vạn ác thành như vậy lớn mạnh thành trì trong thời gian ngắn có lẽ không giành được, nhưng tùy tiện cướp giật một hai cái nghĩ lại nơi, vẫn là không vấn đề chút nào, đoàn người trở về nhanh, đi cũng mau. Bọn họ cũng không có nghĩ đi nơi nào truy sát Giang Trần, sự thực chứng minh, nghĩ muốn giết Giang Trần, thật sự là quá khó khăn, đây chính là một cái như ma rơi, thần long gặp đầu không gặp đuôi. Hai ngày sau, cực bắc nơi, nhân sơn nhân hải, luồng không khí lạnh bên dưới, đâu đâu cũng có bóng người. Phía bắc nhất địa phương, có một phiến hải dương, nước biển hung mãnh, gào thét không tuyệt, nơi này nước biển cực kỳ đặc thù, ngoại giới hoàn cảnh vô cùng lạnh giá, ở tình huống như vậy bên dưới, nước biển là nhất định phải đóng băng, mà trong này, liền chung quanh sơn mạch đều bịt kín trắng tinh băng sương, nhưng nước biển nhưng là một điểm đóng băng dấu hiệu đều không có. Ở giữa đại dương, một tòa cung điện to lớn, trôi nổi trong đó, cung điện tổng cộng có 9 tầng, mặt trên quấn vòng quanh long cái bóng, cung điện đỉnh hai một bên, điêu khắc hai cái rất sống động kim long ngẩng đầu hướng thiên, thô bạo phi phàm, chính là này thô bạo ngoại hình, tất cả mọi người nhóm mới xưng chi là long cung. Giờ khắc này, long cung đỉnh, chính thỉnh thoảng có chân long bóng mờ xoay quanh múa, rồng ngâm khoái động, mang ra vô tận uy áp, mỗi một tiếng rồng ngâm, đều cho người nội tâm, tạo thành rất lớn uy áp. Long cung mỗi một lần lay động, đều sẽ nhấc lên một trận làn sóng đến, sóng biển cuồn cuộn ngất trời, hình thành rồng sóng, kéo dài không suy. Triệu Bạc mang theo vạn ác thành người đứng ở hải trên bờ, đó là cự ly long cung gần nhất vị trí, dị thường bắt mắt, nhìn, đó không phải là vạn ác thành người sao. Thực sự là quá thảm, liền vạn ác thành đều bị người thiêu hủy đi. Đúng đấy, cái kia Giang Trần cũng thật là một cái bỗng nhiên, chuyện như vậy đều có thể làm được, khâm phục a khâm phục, Triệu Bạc thân là 10 đại ác nhân. Không biết hiện tại nội tâm lửa giận đã đạt đến trình độ nào, nhất định là muốn tức điên, liền sào huyệt đều bị người cho đốt đi, hiện tại toàn bộ lưu phóng chi địa đều đang tìm Giang Trần, nhưng Giang Trần nhưng như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không gặp tung tích, không biết sẽ không xuất hiện ở cực bắc nơi, lấy Giang Trần tính tình, e sợ sẽ không bỏ qua trận này lưu phóng chi địa việc trọng đại, một khi hắn xuất hiện, vạn ác thành những cao thủ này, nhất định sẽ không giảng hòa. Triệu Bạc các vạn ác thành cao thủ, thành vì nhân vật tiêu điểm, thành đối nhân xử thế nhóm đối tượng bàn luận, không có cách nào không nghị luận, vạn ác thành bị thiêu hủy, điều này thật sự là lưu phóng chi địa một việc lớn, lưu phóng chi địa tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đốt thành chuyện như vậy, hầu như không cần nghĩ, mọi người là có thể đoán được Triệu Bạc lửa giận, nói không khoa trương chút nào, nếu như Giang Trần vào lúc này xuất hiện, Triệu Bạc có thể liền thần bí long cung bên trong bảo bối cũng không muốn, cũng trước phải giết Giang Trần. Mà giờ khắc này Giang Trần, tự nhiên cũng ở cực bắc nơi, hắn cùng đại hoàng cẩu thu lại khí tức, mật thiết quan sát thần bí long cung động tĩnh, bọn họ quay về thần bí long cung, có thể là vô cùng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Giang Trần, trong cơ thể hoàng kim nguyên long, đã cùng long cung sản sinh quá nào đó loại hô ứng, cho tới bị phát hiện, đó là không tồn tại, lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bản lĩnh, hai người bọn họ nghĩ muốn che giấu mình, còn thật không có có người mấy người có thể phát hiện bọn họ. Ít nhất ở đây lưu phóng chi địa bên trong, không ai có thể làm được. Tiểu Trần tử, này Long Cung xem ra cực kỳ bất phàm a, tràn đầy cổ xưa khí tức, nhất định là thời gian tồn tại so sánh rất xưa. Đại Hoàng Cẩu một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước nóng động không ngừng Long Cung, mở miệng nói. Nói không chắc là vũ trụ Long tộc chí bảo, chỉ là không biết bảo bối như vậy, làm sao sẽ lưu lạc tới lưu phóng chi địa nơi như thế này đến. Giang Trần đạo, hắn có chân chính rồng huyết mạch. Hắn đã từng lĩnh ngộ quá Lăng Thiên Đại Đạo, là một cái thế giới thành tựu người, đặc biệt là Hóa Long Quyết hoàn toàn lột xác phía sau, Giang Trần huyết mạch đã không thua kém vũ trụ Long. Hơn nữa, Giang Trần huyết mạch nội hàm ngậm đạo ý, nguyên Long tồn tại, đủ để thuyết minh tất cả, huyết mạch đều là sống, không chút khách khí nói, Giang Trần huyết mạch không chỉ không thể so với vũ trụ Long tộc kém, thậm chí càng ở trên. Chính là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Giang Trần nhìn này Long Cung, và những người khác nhìn càng thêm không giống nhau, hắn không nói có thể trực tiếp đem Long Cung cho nhìn thấu, nhưng có thể nhìn ra này Long Cung lai lịch, khẳng định cùng vũ trụ Long có liên quan. Vũ trụ Long đồ vật, Giang Trần tất nhiên là cảm thấy hứng thú nhất, không ai sánh bằng. Lưu phóng chi địa truyền khắp có liên quan thần bí Long Cung truyền thuyết, Giang Trần ngược lại là phải nhìn, một sẽ có thể từ này Long Cung bên trong, đến tột cùng có thể xuất hiện dạng gì bảo bối, không biết có hay không có cơ hội tiến nhập Long Cung bên trong. Nếu như có thể vào lời, là có thể biết lai lịch, đại hoàng cẩu con mắt rực rỡ, hiển nhiên đối với tiến nhập thần bí Long Cung nội bộ, vô cùng cảm thấy hứng thú, muốn đi vào trong đó, chỉ sợ là rất khó, nếu như có thể vào lời, 10 đại ác nhân đã sớm tiến vào, còn sẽ đợi đến hiện tại sao? Giang Trần cười nói, bọn họ không được, không đại biểu ngươi không được, huyết mạch của ngươi, nhưng là một điểm không như vũ trụ Long kém, này Long Cung nếu như nhận thức huyết mạch, tất nhiên sẽ nhận thức ngươi. Đại hoàng cẩu nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, xem trước một chút này Long Cung bên trong sẽ xuất hiện dạng gì bảo bối tốt, đến thời điểm tràn diện nhất định rất hỗn loạn, chúng ta liền tính thử nghiệm đi vào, cũng phải thừa dịp loạn tiến vào, hiện tại nếu như xuất hiện, Triệu Bạc đám người kia, phỏng chừng có thể đem hai ta ăn, Giang Trần nói, Triệu Bạc chờ vạn ác thành một đám cao thủ, sắc mặt tái xanh, một cái so với một cái khó coi, chính như Giang Trần nói như vậy, nếu như hắn cùng Đại Hoàng Cẩu vào lúc này mạo đầu đi ra ngoài, không được bị tại chỗ xé nát, Giang Trần tuy rằng không ý kỵ, nhưng cũng không có cần thiết vào lúc này gây phiền phức, ngồi thu ngư ông thủ lợi thật tốt, mặt khác chính đại ác nhân còn không có có xuất hiện đây, chờ 10 đại ác nhân đến đông đủ, một khi có bảo bối từ Long Cung bên trong bay ra ngoài, coi như mình không xuất hiện, tràn diện cũng muốn hỗn loạn, sưu sưu sưu, Giang Trần vừa dứt lời, tự gặp từng đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người từ phương hướng khác nhau mà đến, rất nhanh tự xuất hiện ở hải dương bờ bên cạnh, đứng ở cự ly Long Cung gần nhất vị trí, khí thế mạnh mẽ, còn có ra trận chỗ đứng, trực tiếp đã nói lên người tới thân phận, tất nhiên là khắc chính đại ác nhân không thể nghi ngờ, nhìn, chính đại ác nhân đến, lần này lại là 10 đại ác nhân tập hợp, ai, liền tính có bảo bối tốt bay ra ngoài, cũng căn bản không có chúng ta chuyện gì, đúng đấy. Có 10 đại ác nhân ở, bọn họ ăn thịt, chúng ta có thể có một chút canh uống cũng không tệ, ta từ Long Cung bên trong lấy được duy từng cái lần bảo bối, vẫn là trên lần trước Long Cung bạo phát lớn, phun ra đại lượng nguyên thạch, đâu đâu cũng có, chúng ta mới có thể cướp một ít, không sai, hy vọng lần này cũng có thể xuất hiện nguyên thạch bạo phát lớn, chúng ta bao nhiêu còn có thể có được một ít nguyên thạch, nếu như xuất hiện cái gì chiến binh lực, trên căn bản cùng chúng ta vô duyên. Cũng không đủ 10 đại ác nhân bọn họ tranh đoạt. Mọi người đều đang bàn luận, đối với phần lớn mọi người tới nói, thần bí Long Cung mở ra, bọn họ chính là tham gia náo nhiệt, muốn có được cái gì đại chỗ tốt, trên căn bản là chuyện không thể nào, 10 đại ác nhân chặn ở đằng trước, có thể có bọn họ chuyện gì, trừ phi là 10 đại ác nhân coi thường đồ vật, mới có thể chảy xuống, mà 10 đại ác nhân coi thường, còn có một nhóm lớn địa nguyên cảnh cao thủ xếp hàng chờ đây, Triệu Bạc. Nghe nói ngươi vạn ác thành bị người đốt không còn sót lại một chút cặn rơi xuống, ngươi hiện tại nhưng là không có nhà để về, có muốn hay không ta thu nhận giúp đỡ ngươi a? Một cái mang trên mặt phù văn áo bào đen người trung niên nhìn về phía Triệu Bạc, tới chính là một trận chê cười, hừ. Ác Huy, ít nói mát, tên tiểu tử kia ta sớm muộn phải giết hắn đi, cho tới thu nhận giúp đỡ ta, ngươi có can đảm này sao? Triệu Bạc lạnh rên một tiếng, ngươi khoan hãy nói. Lão tử còn thật không có có can đảm thu ngươi, ngươi người này, thu đến nhà, ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn, lúc nào bị ngươi tu hú chiếm tổ chim khách mà lại khó nói. Ác Huy cười nói, lời này nhưng là không giả, chính đại ác nhân e sợ tìm không ra một cái dám thu nhận giúp đỡ Triệu Bạc, ở đây lưu phóng chi địa, ngươi không muốn hy vọng người khác sẽ đối với ngươi mang ơn, đặc biệt là 10 đại ác nhân như vậy tồn tại, trên căn bản đều là tội ác tày trời. Không ở sau lưng cho ngươi đâm đao cũng đã không tệ, còn hy vọng thu nhận giúp đỡ hắn chân chính vì chính mình hiệu lực sao? Nằm mộng ban ngày, khạch khạch, bất quá Triệu Bạc, ngươi thật đúng là đủ bất ức, bị một cái tiểu tử cho làm khỉ đùa nghịch, hơn nữa đùa nghịch xoay quanh, thực sự là làm mất đi chúng ta 10 đại ác nhân tên tuổi, ta nếu mà là ngươi, hiện tại trực tiếp một tết tóc đến trong biển mặt chết đuối toán, một cái âm u vô cùng âm thanh vang lên, nói chuyện là một ông già, này mặt mũi ông lão. Vô cùng dữ tợn đáng sợ, tả hữu hai tấm mặt, một vừa vẽ một con rắn độc, một vừa vẽ một cái huyết rết, đây là độc diệt lão nhân, 10 đại ác nhân đứng đầu, đối với mặt khác chính đại ác nhân tới nói, nếu như nói này lưu phóng chi địa còn có chân chính để cho bọn họ sợ hãi tồn tại, e sợ chỉ có cái này độc diệt lão nhân, người này am hiểu dùng độc, khó lòng phòng bị, một khi bị đánh lén, hoặc là bị rơi xuống kịch độc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, độc diệt lão nhân. Ngươi bớt ở chỗ này nói mát, tên khốn kia nếu như ở xuất hiện ở cực bắc nơi, ta nhất định đem lột da tróc thịt, cho hắn biết đắc tội ta Triệu Bạc kết cục gì. Triệu Bạc lạnh lùng nói ra, nhưng nói chuyện ngữ khí rõ ràng không có trước cùng Ác Huy đối đầu gay gắt thời điểm như vậy cứng rắn, này độc diệt lão nhân, là hắn ở lưu phóng chi địa nhất không muốn trêu chọc tồn tại, đắc tội rồi độc diệt lão nhân, đó cũng không phải là đùa giỡn, ầm ầm, đang khi nói chuyện. Thần bí Long Cung lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh khổng lồ, sao động phi thường kịch liệt, to lớn Long Cung, giống như sống lại một dạng, cường động tĩnh lớn, nhấc lên từng tầng lớn sóng đến, khí thế cực kỳ đáng sợ. Thần bí Long Cung lại có động tĩnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, muốn có bảo bối từ bên trong bay ra ngoài, có người hô to, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, thần bí Long Cung ngay lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý, thành vì muôn người chú ý tiêu điểm. Mười đại ác nhân cũng bị hấp dẫn, những năm gần đây, bọn họ từ này thần bí Long Cung bên trong, không ít được bảo bối. Chư vị, lần này Long Cung sao động, xem ra so với cái khác bất kỳ lần nào cũng phải lớn hơn a. Không biết lần này sẽ xuất hiện dạng gì bảo bối. Không sai, tuyệt đối là ta trải qua thần bí Long Cung động tĩnh lớn nhất một lần, nghĩ đến nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chư vị, một lần này bảo bối thuộc về ta, lần kế về các ngươi, ta tuyệt đối không cướp, các ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không cho ta một bộ mặt? Một tên ác nhân mở miệng nói, đại ngôn không xấu hổ, lập tức đưa tới cái khác kẻ ác căm thù. Xấu tám, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Chờ bảo bối đi ra, ai có bản lĩnh ai được, không có người sẽ để cho ngươi. Nể mặt ngươi, ngươi e sợ còn không có có mặt mũi lớn như vậy, ngươi xấu tám ngoại trừ xấu xí ở ngoài, những khác không còn gì khác. Nhìn động tĩnh, kẻ ngu si đều biết bảo bối khẳng định bất phàm, ta nhìn chúng ta vẫn là giống như trước một dạng, nhìn bản lĩnh, ai bản lĩnh lớn, ai được, vừa vặn chúng ta mười đại ác nhân cũng đã có đoạn thời gian không có tranh tài một phen. Không sai, ta gần đây tu vi tăng tiến không ít. Sức chiến đấu vô song, dựa vào ta nhìn, chúng ta là thời điểm cho 10 đại ác nhân đứng hàng cái thứ tự. 10 đại ác nhân từng cái kiêu căng tự mãn, không ai phục ai, mắt coi trọng bảo bối liền muốn đi ra, vào lúc này nghĩ muốn để cho bọn họ chấp tay tương nhượng, cái kia so với giết bọn họ còn khó hơn. 10 đại ác nhân không có một cái là dễ đối phó, này chút người, có nhân tộc cao thủ, có yêu tộc cao thủ, có vũ tộc cao thủ, còn có tinh linh bộ tộc cao thủ. Mỗi người đều có mình độc môn thủ đoạn, có người vẫn đối với 10 đại ác nhân nổi danh canh cánh trong lòng, nghĩ muốn cho 10 đại ác nhân chân chính đứng hàng một cái thứ tự. Có thể tưởng tượng, một sẽ một khi bảo bối xuất hiện, 10 đại ác nhân tránh không được cũng là một phen ác chiến, cướp giật bảo bối. Ầm ầm, thần bí Long Cung lại một lần nữa lay động, 10 đại ác nhân đã làm xong chuẩn bị, dựa theo dĩ vãng tình huống, vào lúc này, liền muốn có bảo bối từ Long Cung bên trong bay ra ngoài. Nhưng mà, lần này Long Cung bên trong nhưng cái gì đều không có bay ra ngoài. Nguyên bản vẫn có một bộ phận trầm ở dưới nước Long Cung, vào đúng lúc này nhưng lạ kỳ bắt đầu cất cao, cái kia hãm vào trong nước mặt bộ phận, toàn bộ hiện ra, vẫn trôi nổi đến ly khai mặt nước cao hơn một trượng địa phương, mới dừng lại. Mọi người bắt đầu hí hư, đây là Lưu Phóng chi địa người lần thứ nhất gặp được thần bí Long Cung, hình dáng, dĩ vãng thời điểm, thần bí Long Cung tuy rằng sao động, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Nhìn Long Cung toàn cảnh lộ ra rồi, cái này còn là lần đầu tiên a. Đúng đấy, nhìn đại môn kia, tốt uy võ, đây là ta lần thứ nhất gặp được Long Cung cửa lớn, không biết lần này sẽ có dạng gì bảo bối xuất hiện, chẳng lẽ, lần này Long Cung cửa lớn muốn đánh không mở được, không thể nào, trước tốt hơn cao thủ muốn đi vào Long Cung bên trong đều không thể thành công, này Long Cung ở ngoài thật giống tồn tại một tầng cấm chế, ngăn cản ngoại nhân tiến nhập. Long Cung xuất hiện cùng dĩ vãng không cùng một dạng biến cố. Dĩ vãng vào lúc này, đã có không ít bảo bối bắt đầu từ Long Cung bên trong bay ra ngoài, nhưng lần này, bảo bối chưa hề đi ra, toàn bộ Long Cung đi ra, chỉ thấy một tòa cổ xưa cửa lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt, cái kia trên cửa, tả hữu điêu khắc hai cái rồng, rất sống động, con mắt tràn đầy thần quang, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào có sống lại khả năng. Đây là vũ trụ Long, mặc dù chỉ là hai cái điêu khắc, nhưng như cũ không người nào dám đi cùng đôi mắt kia đối diện, tựa hồ một cái đối diện. Cả người linh hồn đều phải bị hút vào giống như vậy, chỉ có thể dùng được đáng sợ để hình dung. Chuyện gì thế này? Mười đại ác nhân một trong ác huy đạo, những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Độc diệt lão nhân lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Long Cung sao động sự tình bọn họ trải qua không ít, nhưng lần này, hiển nhiên là cùng dĩ vãng không giống nhau. Ta làm sao có một loại tâm tình bất an? Độc diệt lão nhân nhíu mày, hắn mù mịt con mắt nhìn chằm chằm phía trước Long Cung cửa lớn. Hắn mũi hơi động, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, mà độc diệt lão nhân vừa dứt lời, mọi người liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia nguyên bản giam Long Cung cửa lớn, dĩ nhiên ầm ầm mà mở, vô số đạo hào quang màu vàng từ bên trong dập dờn mà ra, đâm người không mở mắt ra được, trống, chặt chẽ đón lấy, kinh thiên đồ vật gầm rú, liên miên bất tuyệt, chấn toàn bộ mặt biển đều nhộn nhạo, xung quanh quần sơn nứt toát, hòn đá lăn lộn, ào ào ào, sau một khắc, từng đạo hung ác khí tức từ Long Cung bên trong lao ra, giống như thủy triều thú triều, theo kim quang vọt ra, lít nha lít nhít, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chính là có mấy trăm đầu hung mãnh vô cùng yêu thú từ Long Cung bên trong vọt ra. Đáng sợ là, từ bên trong lao ra yêu thú, tu vi kém nhất, đều là hợp nguyên cảnh, ở xa xa Giang Trần tùy tiện nhìn nhất nhãn, này rất nhiều yêu thú, thậm chí ngay cả một cái địa vực hợp nguyên cảnh 6 tầng đều không có. Nói cách khác, hợp nguyên cảnh 6 tầng, là những yêu thú này thấp nhất chờ, đại lượng hợp nguyên cảnh đỉnh cao yêu thú, đại lượng địa nguyên cảnh yêu thú, thông hai mắt đỏ, lao ra phía sau, nhìn thấy người liền trực tiếp mạnh mẽ nhào tới. Này chút yêu thú, vô cùng hung tàn, cơ hồ là đánh mất lý trí, tự liền cường đại địa nguyên cảnh yêu thú, đều không có hóa hình, mà này mấy trăm con yêu thú, mới là từ bên trong lao ra nhóm đầu tiên mà thôi, tiếp theo còn có nhiều hơn yêu thú từ bên trong bay ra ngoài. Mẹ hắn, đây là chuyện ra sao? Làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú? Này Long Cung bên trong đến tục cùng là dạng gì tồn tại? Bảo bối đã không có, đều là yêu thú, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết đi, cũng không thể ngồi chờ chết, này chút yêu thú không muốn mệnh, sẽ không khách khí với chúng ta. Hầu như nháy mắt, cực bắc nơi tự lâm vào vô tận trong hốt hoảng, vô số vốn là muốn tới được bảo bối người, vào đúng lúc này nơi nào còn có nửa chút tâm tư, rất nhiều người thậm chí không kịp cân nhắc, tự trực tiếp xông ra chiến binh, chuẩn bị chiến đấu, không có cách nào chần chờ, bởi vì từ Long Cung bên trong lao ra yêu thú, đã vọt tới phụ cận, trống, điên cuồng hét lên rung trời, lạnh như băng cực bắc nơi, lập tức thay đổi lửa nóng, một hồi lưu phóng chi địa xưa nay chưa từng có đại chiến, nháy mắt bạo phát. Hầu như hơn một nửa cái lưu phóng chi địa sinh linh đều tham dự đi vào, rất nhiều người cũng còn phản ứng lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Long Cung ở lưu phóng chi địa tồn tại thời gian cũng không phải một ngày lưỡng thiên, xuất hiện động tĩnh cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần đều là có bảo bối xuất hiện, lần này vì sao đột nhiên xuất hiện to lớn như vậy biến cố, này tầng tầng lớp lớp yêu thú, mỗi một người đều thật giống mất đi linh trí một dạng, lại hình như là bị nuôi nhốt nhốt mấy vạn năm lâu dài. Tốt không dễ dàng chạy đến, một cái so với một cái hung ác, tới chính là giết chóc. Hào quang màu vàng ống càng ngày càng vượng thịnh, Long Cung cửa lớn vô hạn mở rộng, yêu thú hoành ra, tự hồ vô cùng vô tận, này thời gian ngắn ngủi, ít nhất có 2.000 con yêu thú từ bên trong lao ra yêu thú, đều có một điểm giống nhau, phải đem toàn bộ lưu phóng chi địa đều cho bị diệt. Điên rồi, từ đâu tới nhiều như vậy yêu thú, này Long Cung đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bên trong làm sao sẽ phong tỏa nhiều như vậy yêu thú, đừng chấn kinh rồi, trong này yêu thú tuy rằng hung mãnh, nhưng xem ra cấp bậc đều không phải là quá cao, chúng ta cũng có thể ứng phó, dù sao cũng không đường thối lui, này chút yêu thú khát máu thành tính, khẳng định sẽ đuổi theo chúng ta không phóng, đã như vậy, tự cùng bọn họ đến một hồi huyết chiến, bảo bối đã không có, này chút yêu linh cũng đều là đồ tốt, không sai, lão tử đã lâu không có kịch chiến, tay đều có chút ngứa. Đến đây đi lũ súc sinh, để cho các ngươi kiến thức một cái gia gia lợi hại. Lưu phóng chi địa người nóng chuyển động, trước mặt mà lên, cùng này chút yêu thú triển khai một hồi huyết chiến. Lùi là không có cách nào lui, lưu phóng chi địa lại lớn như vậy, yêu thú nơi này một khi lao ra, sẽ chạy đến lưu phóng chi địa chỗ bất đồng, bọn họ sớm muộn vẫn là muốn gặp phải, không bằng thừa dịp nhiều người, đoàn kết lại đem này chút yêu thú giết chết. Lưu phóng chi địa người, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Đặc biệt là đi tới cực bắc nơi, trên tay không có chỗ nào mà không phải là chiếm hết máu tươi, đối với sinh tử giết chóc, bọn họ nhưng là một điểm không sợ, có mấy người càng là nhìn được mở, cùng với đêm này xem là một hồi lưu phóng chi địa tai nạn, không bằng xem là một cái cơ hội, nếu thần bí Long Cung bên trong không có bay ra ngoài bảo bối, vậy cũng chỉ có thể đêm này chút yêu thú xem là bảo bối, những yêu thú này yêu linh, đó cũng đều là thứ tốt, được phía sau rất có ích lợi. Đặc biệt là ở đây cũng không có thiếu đều là yêu tộc người, bản thể cũng đều là yêu thú, cường đại yêu linh đối tốt với bọn họ nơi càng to lớn hơn. Liền giống với đại hoàng cẩu, cái tên này ăn yêu linh, cho tới nay đều là cùng ăn kẹo đậu một dạng. Xa xa, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên đột nhiên này xuất hiện cảnh tượng, cũng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người này nguyên bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng ngồi thu ngư ông thủ lợi cướp giật bảo bối. Đây là chuyện ra sao? Đại hoàng cẩu một mặt mộng bức, xem ra này Long Cung cũng không đơn giản, này chút yêu thú, tu vi tuy rằng không cao, nhìn dáng dấp nhưng bị giam không ngừng thời gian, bọn họ thần trí, cũng đã nhân vì thời gian ăn mòn, hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ biết là giết chóc. Giang Trần nói, mặc kệ nó, như vậy thú triều ta thích nhất, cẩu gia ta muốn mở ra thu hoạch mô thức. Đại hoàng cẩu thân thể chấn động, một đôi mắt đều thay đổi nóng rực lên, Một bên Giang Trần cũng là như thế, trên mặt hiện đầy hưng phấn, ở trong mắt bọn họ, này chút yêu thú, toàn bộ đều là con mồi. Người khác chiếm được yêu linh nghĩ muốn dựa vào thăng cấp có lẽ hết sức khó khăn, nhưng này hai tên biến thái có thể không có nửa điểm phương diện này lo lắng, chỉ cần có đầy đủ đẳng cấp số lượng yêu linh, hai người này có thể vô hạn thăng cấp xuống. Đại hoàng cẩu bây giờ tu vi đã là địa nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, nếu như một phen đại chiến hạ xuống, dựa vào trước mắt những yêu thú này yêu linh, đem tu vi tăng lên tới địa nguyên cảnh 4 tầng không là vấn đề. Giang Trần tu vi tăng lên tới địa nguyên cảnh 3 tầng cũng là một chút vấn đề đều không có. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, ở Xích Đông Vực, cũng từ từ sắp đặt chân gót chân. Xích Đông Vực tu vi lợi hại nhất cũng chính là Võ Trường Thiên cùng Triệu Lăng Tiêu hạng người, thiên nguyên cảnh 2 tầng, lấy Giang Trần bản lĩnh, chỉ cần tu vi đạt đến địa nguyên cảnh 8 tầng tả hữu, liền có thể lấy ở Xích Đông Vực xưng bá, đến thời điểm chính là vũ tộc bị diệt. Từ địa nguyên cảnh 2 tầng đến địa nguyên cảnh 8 tầng, cái này nhìn là một cái cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng đối với Giang Trần tới nói, cái này cự ly không đáng kể chút nào, bởi vì hắn có quá nhiều loại phương thức có thể lên cấp. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lúc trước Giang Trần từ tinh chủ bên trong không gian đi lúc đi ra, tu vi còn chưa đủ địa nguyên cảnh, này mới qua bao lâu thời gian, cũng đã tấn thăng đến địa nguyên cảnh hai trọng thiên điên phong. Hôm nay này thú triều, càng là một cái cơ hội, lên cấp địa nguyên cảnh 3 tầng chỉ sợ là vô cùng ung dung. Một chút cũng không phí lực, loại này thăng cấp tốc độ, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, Giang Trần muốn là dựa theo như vậy thăng cấp tốc độ, e sợ nửa năm đều phải không được là có thể lên cấp địa nguyên cảnh 8 tầng, đến thời điểm một lần xưng bá Xích Đông Vực, không ở lời hạ. Đương nhiên, những thứ đồ này đều không phải là Giang Trần hiện tại muốn nghĩ tới, Giang Trần là một cái sống ở lập tức người, trước tiên ứng phó trước mắt ác chiến mới được, trống, nói chuyện với đại hoàng cẩu trong đó. Nhóm lớn yêu thú đã vọt tới, trong đó một đầu ánh mắt hung ác sư tử, nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, mở ra bồn máu miệng lớn, tại chỗ tựu cắn hạ xuống. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đập ở đằng kia sư tử đầu lâu bên trên, sư tử đầu lâu tại chỗ nổ tung. Đại hoàng cẩu há to miệng rộng, đem đụng tới yêu linh nuốt vào trong miệng, dứt khoát, hai ta cẩn thận một chút, gặp nhau không nên quá xa. Có tình huống thế nào ta muốn lợi dụng đăng thiên thê mang theo ngươi? Giang Trần vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, mở miệng nói, minh bạch. Đại hoàng cẩu gật gật đầu, hắn biết rõ Giang Trần lo lắng, hiện tại toàn bộ lưu phóng chi địa, nghĩ muốn hai người bọn họ mạng người thực tại nhiều lắm, vạn ác thành cái kia một đám tựu không cần phải nói, những người khác phát hiện bọn họ, e sợ cũng sẽ nghĩ giết chết bọn họ, sau đó chạy đến Triệu Bạc nơi đó lĩnh khen thưởng. Đương nhiên, bây giờ yêu thú hoành hành, đại đa số người lo lắng chính mình là tốt lắm rồi, liền tính phát hiện Giang Trần, e sợ cũng không có tâm tư gì nhằm vào, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt, những người khác khả năng sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng vạn ác thành người một khi phát hiện bọn họ, nhất định sẽ liều lĩnh ra tay, điểm này vô dung hoài nghi. Hơn nữa, ở đây vạn ác thành cao thủ số lượng không ít, đều là khó dây dưa chủ, Triệu Bạc tự nhiên không cần nói nhiều, người phía dưới cũng đều là cao thủ của cao thủ. Lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, hết sức khó đối phó, cũng chính là có đăng thiên thê ở, Giang Trần mới sẽ không kiên kỵ, nếu không, có Triệu Bạc bọn họ ở đây, Giang Trần sớm liền chạy mấy dạng, nơi nào sẽ mạo hiểm ở đây. Đại hoàng cẩu cùng Giang Trần triển khai thế tiến công, ai đến cũng không cự tuyệt, bắt đầu triển khai đối với yêu thú giết chóc, tốt ở bọn họ cự ly hải dương bờ một bên khá xa, lại thêm bây giờ tràn diện thực tại quá hỗn loạn, mọi người đều là tự lo không xong. Trong lúc nhất thời rất ít người sẽ phát hiện Giang Trần bọn họ, 10 đại ác nhân còn không có ra tay, nhưng trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nghiêm nghị, ánh mắt của bọn hắn, đều mật thiết nhìn chăm chú vào Long Cung mở ra cửa lớn, đại lượng yêu thú còn ở không ngừng từ bên trong lao ra, tự hồ vô cùng vô tận một dạng, thực tại hơi dọa người. Tốt ở cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện yêu thú phi thường lợi hại, nhưng càng là đến cuối cùng, ra yêu thú tới đẳng cấp, rõ ràng càng thêm mạnh mẽ. Đã có địa nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong đại yêu xuất hiện, hơn nữa số lượng ở không ngừng tăng nhanh. Chư vị, nhìn dáng dấp, khẳng định sẽ có địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Độc Diệt lão nhân mở miệng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm nghị. Địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú, bọn họ cũng còn là có thể đối phó, tự nhìn ra được số lượng có bao nhiêu, cho tới cao cấp hơn thiên nguyên cảnh yêu thú, bọn họ là sẽ không cân nhắc, cấp thấp nhất lưu phóng chi địa. Căn bản chứa đựng không hạ thiên nguyên cảnh cao thủ, bởi vì nơi này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện thiên nguyên cảnh cao thủ. Độc Diệt lão nhân bọn họ ở địa nguyên cảnh đỉnh cao tồn tại nhiều năm như vậy, cùng kỳ một sức mạnh của sự sống đều không thể lên cấp thiên nguyên cảnh, này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là chỗ này pháp tắc không cho phép thiên nguyên cảnh cao thủ tồn tại, bọn họ nghĩ muốn lên cấp thiên nguyên cảnh, trừ phi từ nơi này đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đi ra ngoài, bởi vì không phải ai đều có đăng thiên thê cường đại như thế tồn tại, hơn nữa, bọn họ trong này xưng bá thói quen, qua cùng đại lão gia một dạng, liền tính để cho bọn họ đi ra ngoài bọn họ cũng sẽ không đi ra ngoài, một khi đi ra lưu phóng chi địa, lấy tội ác của bọn họ, biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường, nơi nào có trong này tiêu dao tự tại. Nói cách khác, liền tính cho bọn họ thiên nguyên cảnh, bọn họ đều không muốn đi đổi. Này cũng là bọn hắn kết luận mặc dù thần bí long cung bên trong ra yêu thú tới nhiều hơn nữa, mặc dù là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có thiên nguyên cảnh đại yêu xuất hiện. Bọn họ tin tưởng quy tắc của nơi này, sẽ không bị đánh vỡ. Thậm chí, một khi có thiên nguyên cảnh cao thủ hàng lâm, sẽ bị nơi này tìm ở quy tắc trực tiếp cho truyền tống đi ra ngoài, truyền tống đến càng sâu tầng, cao cấp hơn lưu phóng chi địa đi. Trống, yêu thú lên tới hàng ngàn, hàng vạn, líp nha líp nhít, như triều nước giống như vậy, vô cùng vô tận, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, số lượng quá nhiều, nếu như như vậy vĩnh viễn xuất hiện, toàn bộ lưu phóng chi địa đều phải bị luân hãm, đến thời điểm mảnh này lưu phóng chi địa, sợ rằng phải chân chính biến thành một hồi tu la địa ngục, thậm chí muốn mặt gần bị tiêu diệt khả năng. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu từ phương hướng khác nhau vang lên, bắt đầu có tu sĩ không ngừng bị mạnh mẽ yêu thú hung tàn cho giết chết, này chút yêu thú thật là hung tàn tới cực điểm, quá khát máu, có yêu thú gặp được máu tươi, ngửi được cái kia đủ để kích phát tầng sâu thú tính mùi máu tanh, thay đổi càng thêm nổi khùng, giết người phía sau. Trực tiếp liền người đều cho trực tiếp ăn đi, xương cốt đều không mang theo ói. Khác một bên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trắng trợn giết chóc, bọn họ có thể không có tu sĩ bình thường như vậy dễ đối phó, này hai tên biến thái, hoàn toàn là yêu thú khắc tinh, đã biến thành trên chiến trường yêu thú thu hoạch cơ, đến bao nhiêu yêu thú đều phải bị giết chết. Càng đáng sợ hơn chính là, bất kể là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, giết yêu thú phía sau, cũng không để ý cấp bậc làm sao, cầm tới tay yêu linh. Trực tiếp đưa đến trong miệng tựu cho ăn sống rồi, như vậy tràn diện thật sự là quá dọa người, bởi vì Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mạnh mẽ, rất nhanh tựu gây nên sự chú ý của người khác, từng đạo ánh mắt bắt đầu hướng về nhìn bên này đến, các ngươi nhìn, bên kia một người một chó, làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc đây, là Giang Trần đi, phải, Giang Trần xuất hiện, hắn thật sự dám đến a, à, quá khỏe khoắn, các ngươi nhìn bọn họ. Giết chết yêu thú thật giống giết gà làm thịt chó một loại ung dung tùy ý, bọn họ đang làm gì thế, là ở ăn sống yêu linh sao? Vãi, này là làm sao làm được, chẳng lẽ có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu yêu linh bên trong năng lượng dùng để luyện hóa sao? Không thể. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thành vì trên chiến trường tiêu điểm, hiện tại toàn bộ lưu phóng chi địa đâu đâu cũng có Giang Trần chân dung, nghĩ muốn nhận ra Giang Trần đến, thật sự là quá đơn giản. Giang Trần không quan tâm những chuyện đó, cùng đại hoàng cẩu đi về xung đột, giết chết yêu thú, thu lấy yêu linh, luyện hóa hấp thu, tăng cao thực lực. Này một người một chó trong đó phối hợp thật sự là quá ăn ý, hơn nữa bọn họ trong đó cự ly, vẫn luôn sẽ không quá xa, ở phạm vi này bên trong. Một khi có cực kỳ mạnh mẽ nguy hiểm hàng lâm, Giang Trần có thể nháy mắt mang theo đại hoàng cẩu lợi dụng đăng thiên thê chạy trốn, trống, một đầu địa nguyên cảnh 6 tầng yêu thú hùng hổ mà đến. Dĩ nhiên là một đầu mọc ra cánh phi thiên ngô công, cả người đen kịt như mực, cực kỳ hung tàn. Cái kia phi thiên ngô công phát sinh một tiếng gào thét, trên người hắn, càng là mang theo kịch độc, từ khi phi thiên ngô công xuất hiện, đã có thật nhiều tu sĩ chết ở trong tay. Hiện tại, phi thiên ngô công khóa chặt Giang Trần, cặp mắt đỏ ngầu hào không nửa điểm tình cảm, móng vuốt sắc bén hướng về Giang Trần tự hùng hổ chộp tới. Một lần này nếu như bị chộp trúng, đổi thành người bình thường, khẳng định đủ uống một bầu. Bị thương tự nhiên không cần nhiều lời, này trên móng vuốt mặt kịch độc, nhưng là cực kỳ hung tàn, ở đây không có mấy người có thể chống lại. Tiểu Trần Tử, này rất xem ra rất béo tốt lớn a, à, cho ngươi đến đưa đồ ăn đến, ngươi nếu như luyện hóa này phi thiên ngô công yêu linh, sợ là có thể trực tiếp lên cấp địa nguyên cảnh 3 tầng. Đại hoàng cẩu cười ha ha, dám đem có kịch độc phi thiên ngô công xem là một bàn món ăn, như vậy lời nói e sợ cũng là đại hoàng cẩu có thể nói ra. Long biến. Giang Trần hét lớn một tiếng, một luồng hồng hoang lực lượng từ trong cơ thể thả ra ngoài, lập tức đã biến thành long biến hóa thân, chân long đại thủ ấn quay về Phi Thiên Ngô Công phủ đầu liền chụp xuống. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi Phi Thiên Ngô Công trên người kịch độc, nhưng Giang Trần nhưng là một điểm cũng không đáng kể, thân thể hắn đã sớm là vạn độc bất xâm thân thế, đừng nói chỉ là Phi Thiên Ngô Công, coi như là lại mãnh liệt kịch độc, ở Giang Trần ở đây, đều là dinh dưỡng phẩm. Ầm ầm, chân long đại thủ ấn mạnh mẽ đập ở Phi Thiên Ngô Công trên người, vỗ Phi Thiên Ngô Công thất điên bát đảo, kêu thảm thiết liền ngày, gào gừ, Phi Thiên Ngô Công phát sinh rít lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo màu xanh biếc mũi tên, đây là Phi Thiên Ngô Công kịch độc, một khi bị dính lên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, này để vô số người đều sợ như sợ cọp kịch độc, đang hướng trên Giang Trần thời điểm, Giang Trần liền tránh né đều không có, tay không liền đem nọc độc nắm ở trong tay, thấy thế, Phi Thiên Ngô Công trong mắt xẹt qua vẻ kinh bỉ, còn có một tia hưng phấn, hiển nhiên hắn đối với mình kịch độc phi thường tự tin, có người dám trực tiếp bắt mình kịch độc, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Theo Phi Thiên Ngô Công, trước mắt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, lập tức phải toàn thân mục nát mà chết rồi. Đáng tiếc là, kết cục nhất định là muốn để Phi Thiên Ngô Công thất vọng, cái kia nọc độc trực tiếp tiến vào Giang Trần trong cơ thể. Theo dự đoán Giang Trần cả người thối rữa cảnh tượng cũng không có xuất hiện, Giang Trần hoàn toàn như là người không liên quan một dạng. Loại kịch độc này vô cùng nọc độc, đối với Giang Trần tới nói, hoàn toàn là đã biến thành dịch dinh dưỡng. Phải, ta nhìn thấy gì? Có người đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, kinh hãi há to mồm, không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Ta vừa nãy tận mắt thấy này Phi Thiên Ngô Công độc chết một cái địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, Giang Trần dĩ nhiên trực tiếp hấp thu nọc độc của hắn, một chút chuyện đều không có, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trâu bò a, ta lấy là chỉ có độc diệt lão nhân mới có thể đối phó này Phi Thiên Ngô Công, dù sao độc diệt lão nhân cũng là một cái chơi độc cao thủ, không có cái này Giang Trần rốt cuộc cái gì biến thái, lẽ nào thật sự là vạn độc bất xâm sao? Lợi hại a, cái này Giang Trần tu vi mới là địa nguyên cảnh 2 tầng a, thi triển một loại biến thân thuật, cũng là mới địa nguyên cảnh 3 tầng, lại có thể áp chế địa nguyên cảnh 6 tầng Phi Thiên Ngô Công. Đây coi là cái gì? Ta tận mắt thấy hắn giết chết vạn ác thành nhị thiếu gia còn có địa nguyên cảnh 6 tầng cao thủ. Không ít người đều sợ ngây người, rất nhiều người lần thứ nhất gặp Giang Trần, ánh mắt đối với Giang Trần phục sát đất, trống, mọi người nói chuyện trong đó, lại là kinh thiên động gầm rú vang lên, một đầu hỏa kỳ lân rất sống động xuất hiện, Giang Trần triển khai kỳ lân tí, nhắm ngay Phi Thiên Ngô Công đầu, mạnh mẽ đập xuống. Phi Thiên Ngô Công nguyên bản sức chiến đấu đã bị hao tổn, lại thêm kịch độc đối với Giang Trần vô hiệu. Nội tâm đã xuất hiện lớn chấn động lớn, nơi nào vẫn có thể chịu đựng cường hãn kỳ lân tí lần công kích này, đầu tại chỗ đã bị đập ra một cái lỗ thủng lớn đến. Giang Trần bước ra một bước, triển khai Thương Long Ngũ Bộ, dẫm ở Phi Thiên Ngô Công trên đầu, Phi Thiên Ngô Công phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm, to lớn đầu bị Giang Trần cho dẫm nát, một viên màu đen thùi lùi yêu linh bị Giang Trần cho nắm ở trong tay. Địa nguyên cảnh 6 tầng yêu linh, tràn đầy kịch độc, nhưng ở trong mắt Giang Trần nhưng thành vì một loại bảo bối, hắn tu vi, vốn là nằm ở địa nguyên cảnh 2 trọng thiên điên phong, phía trước trong hỗn chiến, đã ít nhất nuốt ăn mười mấy yêu thú yêu linh, tu vi đã đạt đến một cái điểm giới hạn, bất cứ lúc nào có thể lên cấp địa nguyên cảnh 3 tầng. Chính như Đại Hoàng Cẩu nói, chỉ muốn ăn viên này Phi Thiên Ngô Công yêu linh, Giang Trần tu vi, lập tức đột phá địa nguyên cảnh 3 tầng, vô cùng ung dung, Giang Trần, để mạng lại. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một cái trên mặt che kín khí tà ác thanh niên cổn động áo bào đen, trong tay mang theo một cây ống ánh vô cùng chiến thương, xuất hiện ở Giang Trần cách đó không xa, hãy xưng tên ra. Giang Trần nhìn về phía thanh niên này tu vi, là địa nguyên cảnh 6 tầng, nhưng so với một loại địa nguyên cảnh 6 tầng lợi hại nhiều, hầu như có thể cùng một loại địa nguyên cảnh 7 tầng cao thủ sánh ngang. Nếu như là trước, Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ, gặp phải cao thủ như vậy, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế nhưng hiện tại, Phi Thiên Ngô Công cái yêu linh cầm trong tay, Giang Trần căn bản không đem người này để ở trong lòng, chỉ cần mình nuốt vào này yêu linh, tu vi lập tức lên cấp địa nguyên cảnh 3 tầng, ở long biến trạng thái hạ, địa nguyên cảnh 3 tầng Giang Trần, giết chết người thanh niên này, dễ như ăn bánh, giết ta hai người em trai, thiêu hủy ta vạn ác thành, còn cần lão tử báo danh ra sao? Thanh niên lạnh lùng nói, hắn cả người sát khí, đã đem Giang Trần cho hoàn toàn khóa chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhìn dáng dấp đối với Giang Trần hận thấu xương, phải đem Giang Trần cho xé ăn mới có thể mối hận trong lòng. Cô, ta tưởng là ai, hóa ra là vạn ác thành đại thiếu gia, các ngươi đã huynh đệ tình thâm, cái kia ta tự phiền toái một chút, đưa huynh đệ các ngươi đi đoàn tụ. Giang Trần ồ một tiếng, lời đều nói như vậy minh bạch, nếu là hắn còn đoán không ra thân phận của đối phương, vậy thì ra vẻ mình chỉ số thông minh có chút thấp, không có chút nào do dự, Giang Trần trực tiếp đem vật cầm trong tay yêu linh cho nuốt vào trong miệng. Đối với giết chết vũ tộc này chút thiếu gia cùng công tử, Giang Trần có thể là phi thường hứng thú, ở bên ngoài, vũ tộc các công tử, cũng không ít chết ở trong tay chính mình. Vũ tộc 9 cái công tử, đã chết ở trong tay mình 6 cái, đến nơi này lưu phóng chi địa cũng giống như vậy, vạn ác thành 3 cái thiếu gia, đã chết 2 cái, hiện tại, Giang Trần chuẩn bị đem thứ 3 cái cũng giết chết, để cho bọn họ viên mãn, không thể không nói. Này đại thiếu gia vận khí thật sự là không tốt hơn nữa, hắn quá tự phụ, ở biết Giang Trần xuất hiện phía sau, độc thân giết tới, ngay cả một dáng dấp giống như giúp đỡ đều không có mang. Xui xẻo hơn là, đại thiếu gia vừa vặn đụng tới Giang Trần nuốt ăn phi thiên ngô công yêu linh, tu vi lập tức sẽ lên cấp địa nguyên cảnh 3 tầng, này trực tiếp đưa đến, đại thiếu gia một chút cơ hội cũng không có. Đại ngôn không xấu hổ, ta nhất định muốn đích thân giết ngươi, là em trai ta báo thù, để cho ngươi cho vạn ác thành chôn cùng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thập sao thủ đoạn lợi hại. Đại thiếu gia lạnh rên một tiếng, hắn nhất định muốn tự tay giết chết Giang Trần, mới có thể chân chính chứng minh chính mình. Như vậy tính tình cùng vũ tộc tứ công tử giống như đúc, cũng chính là loại này tự tin, mới sẽ triệt để hủy bọn họ. Nếu như đại thiếu gia hiện tại dẫn dắt mấy cái địa nguyên cảnh 7 tầng cùng 8 tầng cao thủ lại đây vây công Giang Trần, hoặc là Triệu Bạc tự mình xuất hiện. Giang Trần chỉ có triển khai đăng thiên thê mang theo đại hoàng cẩu chạy trốn phần, ầm ầm, không có chút nào do dự, cũng không có nửa điểm khách khí, đại thiếu gia chiến thương múa, hướng về Giang Trần hùng hổ đâm tới. Giang Trần sau lưng long giật loáng một cái, triển khai tuyệt diệu thân pháp né tránh, để đại thiếu gia công kích thất bại, chỉ biết là né tránh sao, đại thiếu gia cười gằn, trong mắt tràn đầy xem thường, nguyên bản lấy là giết mình hai người em trai, đốt cháy vạn ác thành, là một cái to gan lớn mật chủ. Không nghĩ tới hiện tại gặp chính mình, nhưng là chỉ biết là tránh né loại nhút nhát, liền cùng chính mình chính diện đối chiến dũng khí đều không có, này bao nhiêu để khí thế bừng bừng đại thiếu gia có chút thất vọng. Giang Trần mang trên mặt ý cười, căn bản không để ý tới sẽ đại thiếu gia xem thường, chỉ để ý triển khai tuyệt diệu thân pháp né tránh, oanh. Sau một khắc, năng lượng cuồng bạo bắt đầu từ Giang Trần trong cơ thể tàn phá đi ra, phi thiên ngô công yêu linh phát huy tác dụng, Giang Trần tu vi, vào đúng lúc này. Thành công đột phá đến rồi địa nguyên cảnh 3 tầng, đại thiếu gia, hiện tại đến phiên ta, Giang Trần hét lớn một tiếng, thiên long kiếm xuất hiện ở trong tay, long biến oai biểu lộ ra không thể nghi ngờ, một kiếm dập dần mà ra, tới chính là kiếm 26, hét dài, chiến kiếm phát sinh chói tai tiếng kêu hét dài, một kiếm giữa trời, thiên địa biến sắc, kinh khủng kiếm khí trực tiếp phong tỏa bốn phía, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm từ đại thiếu gia trong cơ thể bay lên, rất nhanh truyền khắp toàn thân. Mùi chết chóc, đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi chết chóc, vô cùng không quen, nhưng cũng thật sự, mặc dù chưa bao giờ lãnh hội qua tử vong người, cũng rất rõ ràng, này nhất định chính là mùi chết chóc. Tấn thăng đến địa nguyên cảnh 3 tầng phía sau Giang Trần, giết chết một cái địa nguyên cảnh 6 tầng, thực tại quá ung dung bất quá, mặc dù như đại thiếu gia nhân vật thiên tài như vậy, kết cục cũng giống như vậy. Kiếm 26, ẩn chứa kiếm đạo vô tận tinh túy, một kiếm ra, quỷ thần khó lưu. Thiên Long kiếm theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, đại thiếu gia giơ lên chiến thương chống đối, trong tay chiến thương căn bản khó địch nổi Thiên Long kiếm phong mang, tại chỗ bị chấn tuột tay mà bay, Thiên Long kiếm uy thế không giảm, phủ đầu chém xuống, ép thẳng tới đại thiếu gia đầu lâu, không, cha, cứu ta, đại thiếu gia phát sinh một tiếng không cam lòng kêu to, dùng hết sức mạnh cuối cùng hướng về cha của chính mình cầu cứu, đáng tiếc. Đừng nói thời khắc này Triệu Bạc còn ở bờ biển một bên chú ý mở ra Long cung cung điện cửa lớn, mặc dù Triệu Bạc gần ở chậm thước, cũng đừng hòng từ Giang Trần chiêu kiếm này bên dưới cứu ra con trai của chính mình. Giang Trần kiếm, thực tại quá nhanh, gió mạnh giống như vậy, ở từng đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, Giang Trần một kiếm, chém xuống đại thiếu gia đầu lâu, đại thiếu gia phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm, chính là lại cũng không có động tĩnh, triệt để chết thảm, con ta. Bờ biển bên Triệu Bạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thân thể loáng một cái, hướng về Giang Trần này một bên mà đến, ven đường tay không xé nát mười mấy yêu thú. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đại thiếu gia đầu lâu, còn chưa kịp trên không rơi xuống. A, Giang Trần, đưa ta đây mệnh đến. Triệu Bạc điên rồi, cái này lưu phóng chi địa 10 đại ác nhân, trong này triệt để điên cuồng, hắn nổ đong đóm mắt, con ngươi đều sắp bùng nổ. Một cổ sức mạnh cuồng bạo từ Triệu Bạc trong cơ thể dập dần đi ra. hướng về Giang Trần bao phủ mà đi. Thời khắc này Triệu Bạc đã là phẫn nộ tới cực điểm, tâm của hắn đều đang nhỏ máu, chính mình ba con trai, ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, toàn bộ tan mệnh, chết ở cùng một người trong tay, này thành vì hắn Triệu Bạc chung thân nỗi đau, đau thấu tim gan. Bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt, nếu như không đem đâm, hắn Triệu Bạc, tại sao đối nhân xử thế? Kẻ ác cũng là có cảm tình, liên tiếp mất đi ba con trai, liền tính Triệu Bạc là tâm địa sắt đá, cũng muốn hỏng mất. Hắn cái này tố có 10 đại ác nhân danh xưng địa nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, đột nhiên có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Thời khắc này Triệu Bạc, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết Giang Trần, không tiếc bất cứ giá nào giết Giang Trần. Hắn không có thể để cho mình ba con trai chết vô ích, chỉ có giết Giang Trần, mới có thể hòa dịu mình mối hận trong lòng. Kiếm 26, Giang Trần lòng háo thắng lên, kiếm 26 lại một lần nữa dập dần mà ra, hướng về Triệu Bạc xung kích tới được khí sóng phách chém tới, ầm ầm. Cái kia cổ khí sóng, bài sơn đảo hải giống như vậy, mang theo người Triệu Bạc vô tận lửa giận, lực xung kích đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung. Giang Trần thi triển ra sở hữu kiếm khí, lại này cổ khí sóng bên dưới, đều thay đổi không đỡ nổi một đòn, nháy mắt bị phá hủy sạch sành sanh. Hoa, Giang Trần một liền lui về phía sau vài chục trượng, phun phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi thương bạch khởi đến. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sự thực chứng minh, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ đầu cơ trục lợi đều là vô dụng, dù cho hắn kiếm pháp kinh thế hải tục, ngay cả là đại đạo chi tổ, cũng chỉ có thể bị thua. Nhìn, Triệu Bạc nổi điên, Giang Trần xong đời. Ai, cái này Giang Trần thật sự là quá kiêu ngạo, một điểm đều không biết thu lại, liên tục giết Triệu Bạc ba con trai, còn hủy diệt rồi vạn ác thành, đừng nói là Triệu Bạc, nếu đổi lại là ai, đều phải điên cuồng. Lần này được rồi, Giang Trần coi chính mình thật sự có tài tựu dám cùng Triệu Bạc hò hét. Hôm nay thế tất yếu tổn hại ở Triệu Bạc trong tay, ta nghe trước khi nói ở vạn ác thành bên trong, Giang Trần là từ Triệu Bạc trong tay chạy trốn, hôm nay lại trong này gặp phải, Giang Trần cùng Triệu Bạc rõ ràng không cùng một đẳng cấp, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Giang Trần bằng cái gì có thể từ Triệu Bạc trong tay chạy trốn. Dù cho hiện ở đâu đâu cũng có yêu thú, bên này động tĩnh to lớn, như cũ đưa tới vô số chú ý, hầu như không có người đều nhận thức là, Giang Trần chết chắc rồi. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch bên dưới, Giang Trần tu vi, cái gì liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được đến. Bất quá bởi vì Giang Trần ở vạn ác thành từ Triệu Bạc trong tay chạy trốn quá, không ít người đều muốn nhìn một chút, Giang Trần đến tột cùng còn có thể hay không thể chạy trốn. Nhưng trước mắt tình thế, nghĩ muốn chạy trốn, thiên nan vạn nan, cơ hồ là một chuyện không thể nào, Triệu Bạc nhất định sẽ không cho Giang Trần cơ hội. Tất cả mọi người biết, Triệu Bạc bản thể chính là vũ nhân. Vũ nhân cái gì lợi hại nhất, tự nhiên là tốc độ, một khi thi triển ra, vũ nhân tốc độ, tuyệt đối độc bộ thiên hạ. Giang Trần tiểu nhi, ngươi giết ta ba con trai, hủy ta thành trì, hôm nay ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, phóng giải mối hận trong lòng. Triệu Bạc lửa giận ngút trời, tiếng sóng cuồn cuộn, 10 đại ác nhân khí thế hoàn toàn lấy ra, hắn bàn tay lớn vồ một cái, năng lượng kinh khủng như quan tâm giống như vậy, trực tiếp từ trong tay phun ra ngoài, ép thẳng tới Giang Trần mà đi. Đại Hoàng, đi. Giang Trần biết không phải là đối thủ, thân thể loáng một cái, đi tới Đại Hoàng cẩu bên cạnh, đăng thiên thê triển khai ra, một người một chó, trong chớp mắt tự biến mất không còn tăm hơi, vô ảnh vô tung biến mất, thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Cái gì? Triệu Bạc trừng mắt lên, dùng sức dụi dụi con mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, vội vã thả ra mình thần niệm, che ngợp bầu trời mà đi, hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi. Đáng tiếc là Giang Trần một điểm khí tức đều không có lưu lại, thật giống xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi rơi mất, không thể, sở hữu vạn ác thành người nghe, cho ta xới ba tấc đất, cũng phải đem cái kia tiểu súc sinh cho ta đào móc ra. Triệu Bạc cuồng bạo, tiếng sóng ở cực bắc nơi bầu trời khuấy động, hắn bây giờ lửa giận, toàn bộ tích ép ở trong người, liền thả ra cơ hội đều không có, đây đã là lần thứ hai, lần trước ở vạn ác thành cũng là như thế. Mình đã hoàn toàn phong tỏa bốn phía, nhưng vẫn là để Giang Trần ung dung chạy trốn, hôm nay lại là như vậy, Triệu Bạc không thể không hoài nghi, Giang Trần trên người, nhất định có cái gì độc môn bảo bối, chuyên môn dùng để chạy trối chết, không đơn thuần Triệu Bạc, tự ngay cả này xem trò vui, vào đúng lúc này cũng đều trợn tròn mắt, rất nhiều người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, đều là gương mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì? Giang Trần là thế nào chạy trốn, không nhìn thấy? Đột nhiên tự biến mất không thấy, lẽ nào hắn một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh, vẫn có thể điều khiển lực lượng không gian không thành. Thái quá, quá bất hợp lý, quả thực khó mà tin nổi, ta rốt cuộc biết Giang Trần vì sao dám to gan như vậy ban ngày ban mặt cùng Vạn Ác Thành là địch, nguyên lai có kinh khủng như vậy thủ đoạn, nếu như có này thủ đoạn bảo mệnh, tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại, Triệu Bạc phỏng chừng muốn tức chết rồi, tổn thất ba con trai cùng một tòa thành, nguyên bản kẻ địch đang ở trước mắt, rồi lại để hắn chạy mất dép, ai cũng không nghĩ tới, Giang Trần có thể ở loại tình huống này hạ hoàng mỹ thoát thân, đây vốn chính là tình thế chắc chắn phải chết, có thể chạy trốn nhất định chính là một cái kỳ tích. Trống, yêu thú càng ngày càng nhiều, rốt cục có địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú vọt ra, một đầu cả người đen kịt như mực mảnh hổ, đủ có như ngọn núi to nhỏ, hai mắt đều là đỏ chót sắt, cả người trên dưới đều là lãnh khốc cùng nghiện mùi máu. Mảnh hổ vừa ra tới, ở bên trong đại dương nhấc lên một tầng kinh thiên lớn sóng, vừa sải bước ra, liền đi thẳng tới bờ một bên. Này hổ yêu là của ta rồi, các ngươi không phải cùng ta cướp. Mười đại ác nhân một trong Ác Huy cái thứ nhất xông ra ngoài, hắn đối với thực lực của chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng. Này hắc hổ trên người tỏa ra dị thú khí tức, như vậy dị thú, yêu linh nhưng là cực kỳ trân quý, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Ác Huy cái thứ nhất lao ra, rõ ràng cho thấy nghĩ muốn đem này hắc hổ yêu linh chiếm vì bản thân có. Đáng tiếc là, Ác Huy xông ra nhanh, trở về cũng mau, vẻn vẹn một cái đối mặt, chính là bị hắc hổ cho một đầu đánh bay. Ha ha, Ác Huy, này hắc hổ yêu linh, xem ra không phải như vậy dễ dàng thu lấy. Có người trào phúng, ít nói nhảm, mọi người cùng nhau ra tay, này hắc hổ chính là thần dũng dị thú, đơn đã độc đấu không thể ngang hàng, nếu là bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, tất cả mọi người muốn xong đời. Ác Huy khó được trịnh trọng nói ra, bởi vì cùng hắc hổ đã xảy ra một lần va chạm, hắn đã đối với hắc hổ thực lực có nhất định giải. Này hắc hổ, mười đại ác nhân đơn đã độc đấu, sợ là không có người nào là đối thủ, mặc dù là am hiểu dùng độc độc diệt lão nhân, đều không nhất định có thể giết chết. Ác Huy cũng rốt cục đưa tới những người khác coi trọng, độc diệt lão nhân cái thứ nhất nói chuyện, đồng loạt ra tay, giết chết này hắc hổ, một hồi nói bất định còn có yêu thú lợi hại xuất hiện, chúng ta vào lúc này, nhất định muốn đoàn kết lại mới được, nếu không, này chút yêu thú, đủ để đem chúng ta giết chết. Nghe xong độc diệt lão nhân lời, những người khác cũng là không nhịn được âm thầm gật đầu, cảm thấy phải nói phi thường có đạo lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế, một đầu hắc hổ có lẽ còn chưa đủ lấy gây nên bọn họ coi trọng, nhưng đừng quên, này hắc hổ là từ Long Cung bên trong đi ra cái thứ nhất địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú. Nhìn hôm nay này kình lực đầu, hầu như có thể khẳng định là, nhất định còn sẽ có địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú xuất hiện. Sẽ không xuất hiện so với hắc hổ yêu thú càng lợi hại trước tiên không nói, cứ như vậy hắc hổ, dù cho trở ra cái ba năm đầu, đến thời điểm coi như là 10 đại ác nhân liên thủ, e sợ cũng không là đối thủ. Hầu như trong nháy mắt, 9 đại ác nhân liên hợp ra tay, nháy mắt đem hắc hổ cho bao vây lại, trước bọn họ vẫn không có ra tay, tự là vì cùng đợi địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú xuất hiện. 10 đại ác nhân ra tay 9 cái, hắc hổ tới liền trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Dù sao 10 đại ác nhân cũng là các có thủ đoạn, xa không phải một loại địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ có thể so sánh, nếu không, làm sao có thể ở lưu phóng chi địa nơi như thế này lấy một vị trí. Cho tới Triệu Bạc, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều ở Giang Trần trên người, nơi nào có công phu gì thế đi quản hắc hổ, bây giờ ngay cả mình con trai duy nhất đều chết hết, nếu là không nắm lấy Giang Trần, Triệu Bạc thật muốn hoàn toàn điên mất rồi, e sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Cực Bắc nơi hoàn toàn lâm vào trước nay chưa có chiến loạn trong đó, tất cả mọi người ở cùng yêu thú dây dưa, kêu thảm thiết liền ngày, sương máu khuấy động, đâu đâu cũng có gây mũi huyết tinh chi khí, này nguyên bản sạch sẽ vô cùng Cực Bắc nơi, trực tiếp biến thành một mảnh tu la địa ngục, nước biển cũng bắt đầu bị nhiễm đỏ, bất thình lình một trận chiến, nhất định phải thành là lưu phóng chi địa nổi danh chiến tranh, muốn được ghi vào lưu phóng chi địa sử sách, mà giờ khắc này Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, đang ở Cực Bắc nơi khu vực biên giới ẩn giấu đi, mật thiết chú ý Cực Bắc nơi hướng đi, bọn họ vị trí, vừa vặn có thể nhìn rõ ràng Long Cung, chỉ cần Long Cung xuất hiện động tĩnh lớn hơn, bọn họ đều có thể ngay lập tức phát hiện, so với như lúc này hắc hổ, đã bị bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, cạc cạc, cái kia Triệu Bạc phỏng chừng sắp tức chết rồi, hắn làm sao đều nghĩ không rõ trắng, chúng ta là làm sao đột nhiên biến mất, không hề có điềm báo trước, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn cạc cạc kêu to. Thật là vui sướng cực kỳ. Này Long Cung nội bộ khẳng định xảy ra vấn đề, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú? Này Long Cung rốt cuộc cái gì tồn tại? Này chút yêu thú, chẳng lẽ là bị giam ở Long Cung bên trong sao? Giang Trần nhíu mày, cực kỳ không giải. Mặc kệ nó, càng loạn càng tốt, cẩu gia ta thích nhất. Đúng rồi, ngươi trước giúp cẩu gia ta nhìn, ta muốn lên cấp địa nguyên cảnh 4 tầng. Đại hoàng cẩu nói ra, được. Giang Trần ánh mắt sáng lên, toát ra vẻ vui mừng. Đại hoàng cẩu vào lúc này lên cấp địa nguyên cảnh 4 tầng, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Cho tới đại hoàng cẩu có thể lên cấp, Giang Trần không một chút nào bất ngờ. Cái tên này ở vừa mới trong chiến đấu ăn hết nhiều như vậy yêu linh, có không ít đều là địa nguyên cảnh 5 tầng yêu thú, nếu như như vậy đều còn chưa thể lên cấp lời, vậy thì không phải là hắn đại hoàng. Sức mạnh kinh khủng từ đại hoàng cẩu trong cơ thể thả ra ngoài, đại hoàng cẩu nói thăng cấp tự thăng cấp, một điểm dấu hiệu đều không có, nhưng động tĩnh nhưng là không nhỏ. Giang Trần mật thiết chú ý bốn phía, nếu như ở dĩ vãng, cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, nhưng hiện tại tình thế không giống nhau. Ở đây còn không có có ra cực bắc nơi phạm vi, đại hoàng cẩu thả ra kinh khủng như vậy năng lượng, rất có thể gây nên Triệu Bạc chú ý, một khi bị Triệu Bạc phát hiện, Giang Trần có thể lợi dụng đăng thiên thê ngay lập tức chạy trốn. Ngoại trừ Triệu Bạc ở ngoài, cái kia chút từ Long Cung bên trong ra yêu thú tới cũng là như thế, hiện tại có không ít yêu thú đã bắt đầu hướng về cực bắc nơi ở ngoài cuồng bạo đi, tin tưởng không tốn thời gian dài, toàn bộ lưu phóng chi địa, đâu đâu cũng có tùy ý giết chóc yêu thú. Một khi đại hoàng cẩu thả ra năng lượng khí thế hấp dẫn những yêu thú kia, tất nhiên sẽ điên cuồng đột kích, đây là vô dung hoài nghi. Trống, quả nhiên, đại hoàng cẩu thả ra năng lượng, thành công sức hấp dẫn vài con yêu thú, các yêu thú cuồng bạo mà đến, tốt ở những yêu thú này tu vi đều không phải là rất mạnh, lợi hại nhất cũng chính là địa nguyên cảnh 6 tầng, lấy Giang Trần bây giờ tu vi, mặc dù không triển khai long biến, đều đủ để ung dung ứng đối, thiên long kiếm ở tay, dập dờn mà ra. Tùy ý như mưa, không vài đạo kiếm khí xuyên qua vòng trời, kêu thảm thiết liền ngày, chỉ một kiếm, tự tiêu diệt đến đây tập kích sở hữu yêu thú, có thể nói là uy mãnh tới cực điểm, từng viên một yêu linh tự động bay lên, bị Giang Trần một phát bắt được, thẳng tiếp thu lên, liền tính hiện tại không cần luyện hóa, nhưng những bảo bối này, cũng là không nhỏ của cải. Trống, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú từ đại hoàng cẩu trong miệng thả ra ngoài, đại hoàng cẩu tu vi triệt để tấn thăng đến địa nguyên cảnh 4 tầng, hơn nữa hắn huyết mạch tăng vọt, một hồi xung kích đến địa nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong mới dừng lại, qua cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, từ đầu đến chân đều là kiêu căng phách lối, điên cuồng phóng tới cực điểm, đi nhanh lên, Giang Trần một phát bắt được đại hoàng cẩu lỗ tai, một người một chó nhanh chóng biến mất, trên thực tế, mặc dù không có đăng thiên thê, lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ, nghĩ muốn chạy trốn lời, ở đây lưu phóng chi địa cũng không có mấy người có thể đuổi được bọn họ. Nói tới tốc độ đến, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vẫn là cực kỳ tự tin. Đại hoàng cẩu thăng cấp thả ra động tĩnh, còn có cái kia hung hăng cuồng vọng gầm rú, nhất định sẽ khiến cho Triệu Bạc chú ý. Thời khắc này Triệu Bạc đang ở đầy cực bắc nơi tìm bọn hắn cái bóng. Quả nhiên, ở Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến mất không lâu, một đám vạn ác thành cao thủ tự đuổi tới, dẫn đầu một người chính là Triệu Bạc, sau lưng Triệu Bạc chỉ riêng địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ tựu có 4 cái, càng không cần phải nói địa nguyên cảnh 8 tầng, thành chủ đại nhân, Giang Trần khẳng định trong này từng xuất hiện, vừa nãy là con chó kia thanh âm, có người nói, lại chạy, có người tức đến nổ phổi, một quyền đánh ra, đem phía dưới một ngọn núi đều cho trực tiếp phá hủy, tiếp tục đuổi, không giết Giang Trần, ta Triệu Bạc thề không làm người, Triệu Bạc hiện tại cái gì đều không nghĩ, ở trong lòng của hắn, cái gì đều không có giết Giang Trần trọng yếu. Hắn ba con trai đều chết hết, nhân sinh đối với hắn mà nói đều nhanh không có ý nghĩa. Vạn ác thành những cao thủ, bắt đầu chung quanh truy sát, mỗi một người bọn hắn đối với Giang Trần cũng là hận thấu xương. Triệu Bạc ba con trai chết rồi cùng hắn bọn họ không có quan hệ gì, nhưng Giang Trần hủy diệt rồi vạn ác thành, cái kia nhưng là bọn họ nghĩ lại nơi, cũng không có thiếu bọn họ ở vạn ác thành bên trong kinh doanh sự nghiệp, cứ như vậy bị Giang Trần hủy hoại trong một ngày, không giận mới là lạ. Hết chương 4140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.